Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1160, phong ấn bên trong, trúng, đáng sợ cự thú. Nhanh, kết phong ấn, bác đại yêu tôn cùng nhau biến sắc. Không ai từng nghĩ tới Sở Thiên lại điên cuồng đến mức chủ động oanh mở phong ấn bên trong kết giới tinh vẫn hồ. Kịp phản ứng, bác đại yêu tôn lập tức bắt đầu kết phong ấn. Oanh, nhưng lúc này, Sở Thiên lại bộc phát một quyền cuồng bạo vô cùng. Trực tiếp đánh vào trận pháp kết giới tinh vẫn hồ. Kết, một đạo thanh âm còn đáng sợ hơn vừa rồi truyền ra từ bên trong tinh vẫn hồ. Toàn bộ tinh vẫn hồ lúc này như kinh đào hải lãng, nhấc lên sóng lớn. Phong ấn bị hắn oanh mở, bác đại yêu tôn nhìn cảnh này, cùng nhau kịch chấn. Trống, lúc này, một tiếng gầm gừ của cự thú đáng sợ phát ra từ bên trong tinh vẫn hồ. Thanh âm đáng sợ, cùng khí tức uy áp khủng bố lan tràn ra. Cho dù bác đại yêu tôn có được chí cao huyết mạch yêu tôn cũng đều run rẩy trong lòng. Ầm ầm, tinh vẫn hồ rộng lớn hơn 10 dặm truyền đến tiếng oanh minh đáng sợ. Sau đó, mọi người thấy một cái móng vuốt cự thú to lớn vô cùng, như xé qua vải vóc, xuyên ra từ dưới mặt hồ, rồi đến một cái móng khác, hai cái móng vuốt to lớn vô cùng, giống như kéo vải vóc, từ từ kéo mặt hồ ra. Con cự thú đáng sợ bị trận pháp tinh vẫn hồ phong ấn, muốn đi ra, theo mặt hồ không ngừng bị kéo ra. Khí tức tuôn ra từ bên trong càng thêm kinh khủng. Ngay cả Sở Thiên trong nháy mắt này cũng tim đập nhanh, rống, cự thú bị phong ấn lại gào thét. Tiếng gầm gừ mang theo một đạo lực lượng vô cùng cường đại, oanh, với sự cường đại của Sở Thiên, dưới lực lượng kinh khủng oanh kích này, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả thể xác minh vô nhai của Sở Thiên, với hộ thể chi lực sau độ kiếp, cũng bị oanh kích đến chấn động không ngừng. Đây là một đầu tinh không cự thú đáng sợ, Sở Thiên đang bay ngược chợt chấn động. Trước đó, khi trận pháp kết giới tinh vẫn hồ mới xuất hiện, hắn đã cảm ứng được bên trong lẫn một đạo lực lượng kỳ quái. Đạo lực lượng kỳ quái này làm hắn có một tia cảm giác quen thuộc. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đây là lực lượng gì. Đây chính là lực lượng tinh không cự thú, là đồng loại của hư kỷ. Sở Thiên, ngươi đây là tự tìm đường chết. Bác đại yêu tôn bên ngoài kết giới thấy Sở Thiên oanh mở phong ấn, đầu cự thú đáng sợ hiện thân, vừa hoảng sợ vừa giận dữ. Đầu cự thú này xuất hiện, ngươi sẽ càng chống chết. Không ai trong bác đại yêu tôn ngờ rằng Sở Thiên lại có thể phá vỡ phong ấn. Phải biết rằng trong ghi chép của yêu tộc, đã từng để phong ấn con quái vật đáng sợ có một đạo tàn hồn này, yêu tộc đã mài chết mười mấy cường giả sắp độ kiếp. Người tu đạo dưới cảnh giới đó càng không biết chết bao nhiêu, mới cuối cùng phong ấn chặt con quái vật đáng sợ này, có thể nghĩ con quái vật này cường đại đến cỡ nào, bây giờ nếu triệt để phóng ra, bọn họ đều xong, ha ha. Sở Thiên lại cười một tiếng. Đã các ngươi muốn dùng trận pháp tinh vẫn hồ trấn sát ta, vậy các ngươi tự thực ác quả đi. Ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, bác đại yêu tôn vừa phi tốc kết phong ấn vừa trừng mắt nhìn Sở Thiên muốn rách cả mí mắt. Bọn họ không dự liệu được Sở Thiên lại có năng lực phá vỡ phong ấn. Đồng quy vu tận. Ha ha. Sở Thiên cười cười. Thu hồi thể xác minh vô nhai vào càn khôn giới, rồi khẽ động ý nghĩ. Trong nháy mắt, Sở Thiên biến mất trong không gian. Bác đại yêu tôn bên ngoài kết giới thấy Sở Thiên đột nhiên biến mất, toàn bộ ngây dại. Sở Thiên vậy mà hư không tiêu thất, rống, lúc này, bên trong tinh vẫn hồ lại bộc phát tiếng rống cự thú làm người ta hoảng sợ. Làm cho toàn bộ tinh vẫn hồ dao động. Sau đó mọi người thấy một con cự thú kỳ dị, mang theo khí tức vô thượng, có thân thể vô cùng to lớn, từ từ xông ra từ bên trong tinh vẫn hồ. Nó rống to một tiếng, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, không thể để nó ra ngoài. Nhanh phong ấn nó, Long Yêu Tôn là người đầu tiên bị thanh âm đáng sợ của cự thú kéo lại suy nghĩ, hoảng sợ lớn tiếng nhắc nhở Xá Yêu Tôn và những người khác. Bảy đại yêu tôn như Xá Yêu Tôn cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Tinh vẫn trận, phong, bác đại yêu tôn cùng nhau bộc phát toàn bộ lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào thi triển phong ấn. Ông, dưới sự thi triển phong ấn của bác đại yêu tôn, trận văn mặt hồ tinh vẫn hồ trong nháy mắt bộc phát hào quang óng ánh, hiện ra lực lượng cường đại. Xuy, đầu cự thú hiện giờ mới chỉ lộ ra một cái đầu lớn, cùng hai trảo gần nửa đoạn, nó vốn định xé rách toàn bộ phong ấn tinh vẫn để thoát khốn. Nhưng giờ dưới việc bác đại yêu tôn toàn lực kết phong ấn trận pháp tinh vẫn hồ đã ổn định. Cự thú như bị kẹt lại, khó xé rách phong ấn, rống, cự thú gào thét cuồng bạo. Lực lượng sinh ra làm cho không gian cũng nứt ra, máu cùng nhau tràn ra từ miệng bác đại yêu tôn. Nhưng tám người biết, cho dù hao tổn hết tất cả, họ vẫn phải kiên trì, tuyệt không thể để đầu cự thú này đi ra, nếu không, bọn họ đều xong đời. Nhanh, triệu tập cường giả các tộc, hiệu lệnh yêu thú cường giả cùng người tu đạo mang tộc đến, Xá Yêu Tôn lớn tiếng nói. Lập tức, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau dùng Yêu Tôn Ngọc ban bố pháp chỉ, không chỉ triệu tập người tu đạo các tộc của bọn họ đến, mà còn triệu tập người tu đạo thế lực khác trong thế giới yêu tộc đến. Bọn họ không thể mài chết mình trước được, cần phải dùng người tu đạo và yêu thú khác để lấp phong ấn trước. Sau khi làm xong mọi việc, Bát Đại Yêu Tôn đã hận Sở Thiên đến thấu xương. Bọn họ vốn muốn dùng Tinh Vẫn Hồ trấn sát Sở Thiên, theo dự đoán của bọn họ, trận pháp Tinh Vẫn Hồ trấn sát Sở Thiên dễ như trở bàn tay. Ai ngờ, ngược lại hại chính bọn họ, trong lúc hận Sở Thiên thấu xương, Sở Thiên đã thông qua Thiên Tâm Ngọc đi đến Khôn Minh bên trong tòa Hoang Cổ đại trận thứ hai. Vốn định sau khi lấy được khối Huyền Ngọc tàn phiến kia, sẽ tìm kiếm chi pháp mở ra đại trận Khôn Minh, nhưng bây giờ, khởi động Khôn Minh trước cũng giống vậy, dù cho Bát Đại Yêu Tôn cuối cùng phong ấn lại đầu tinh không cự thú kia, chắc chắn cũng bị trọng thương. Đến lúc đó sau khi rời khỏi đây từ Khôn Minh, cũng không cần phí tâm đối phó vị Xá Yêu Tôn kia, có thể tùy ý cướp đoạt Huyền Ngọc tàn phiến, Sở Thiên cười cười. Xá Yêu Tôn dù sao cũng là cường giả phản hư cảnh 10 tầng, muốn chém giết đoạt lại Huyền Ngọc tàn phiến cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng giờ, Xá Yêu Tôn chắc chắn sẽ bị trọng thương khi phong ấn đầu tinh không cự thú kia. Sau khi hắn rời khỏi đây, liền có thể tùy ý đoạt lại Huyền Ngọc tàn phiến. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn Hoang, trấn thủ sứ vô cùng to lớn trong không gian Khôn Minh. Hoang, giờ bày Khôn Minh ra. Vì có bài học lần trước, Sở Thiên lần này vừa nói vừa chuẩn bị kỹ càng. Di tán ra lực lượng cường đại thủ hộ mình, có thể. Âm thanh to lớn của trấn thủ sứ Hoang vang lên, ông, lập tức mọi người thấy đại trận Khôn Minh rộng lớn vô cùng trên mặt đất chậm chậm bày ra, xuất hiện dưới chân Sở Thiên. Hết chương trước đây, khi trấn thủ sứ Hoang thi triển Khôn Minh đại trận, Sở Thiên đã bị cuốn vào dị tượng đáng sợ đó và ngủ say hơn một năm trời. Có kinh nghiệm đó, Sở Thiên giờ đây không còn bị ảnh hưởng bởi dị tượng khi Khôn Minh đại trận xuất hiện nữa. Ông, Khôn Minh đại trận rộng lớn vô cùng hiện ra dưới chân Sở Thiên, thần uy Hoang Cổ lan tỏa, tạo ra áp lực khiến thân thể Sở Thiên chìm xuống ngay lập tức. Với sự cường hãn của thân thể Sở Thiên hiện tại, cũng phải phát ra tiếng răng rắc của xương cốt ma sát, thần quang bừng lên trong cơ thể Sở Thiên, bao phủ lấy toàn thân hắn. Thân thể Sở Thiên nhờ đó mà ổn định lại, nhưng khi Sở Thiên di chuyển thân thể, hắn khẽ sững sờ. Trước đây, khi ta lần đầu tiến vào Thiên Cơ đại trận Hoang Cổ, dù có thần quang thiên đạo hộ thể, việc di chuyển cũng vô cùng khó khăn, gần như là không thể, nhưng bây giờ, việc di chuyển trong Khôn Minh đại trận này lại không quá cố sức, uy năng của Khôn Minh đại trận này yếu hơn Thiên Cơ, nghĩ đến đây, Sở Thiên lại lắc đầu. Trước đây tại thế giới Minh Vực, hắn đã trải qua uy áp đáng sợ khi Khôn Minh đại trận xuất hiện lúc tiến vào không gian Khôn Minh, uy lực không hề yếu hơn Thiên Cơ đại trận, thậm chí còn hơn. Xem ra, thân thể ta đã cường hãn hơn rất nhiều. Trong lần trải nghiệm thiên kiếp ở thế giới Minh Vực, cùng với việc đối kháng sức mạnh từ thượng giới, cuối cùng lại được rèn luyện trong dị tượng của Khôn Minh đại trận, thân thể hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ đây, việc di chuyển trong Khôn Minh đại trận không còn quá khó khăn với Sở Thiên. Sở Thiên phóng thích thần hồn chi lực, quét khắp Khôn Minh đại trận rộng lớn, sau một lúc, hắn hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ khi xưa, việc điều tra pháp mở của Thiên Cơ đại trận đã tốn của hắn vài năm, nhưng bây giờ, hắn chỉ mất một thời gian ngắn đã tìm ra pháp mở Khôn Minh đại trận. Suy nghĩ một lát, Sở Thiên hiểu ra. Chắc chắn là do thần hồn hắn đã lĩnh ngộ được trong không gian thần bí đáng sợ kia, tuy nhiên, dù đã tìm ra pháp mở Khôn Minh đại trận, việc mở nó vẫn không phải là chuyện đơn giản, đây là đại trận Hoang Cổ, việc khắc một đường trận văn cũng vô cùng gian nan. Không dễ dàng hơn bao nhiêu so với việc khởi động Thiên Cơ đại trận trước đây, bây giờ bắt đầu khởi động Khôn Minh đại trận. Khôn Minh đại trận cũng giống như Thiên Cơ, chỉ cần bù đắp những phần không trọn vẹn bên trong là có thể thành công khởi động. Sở Thiên tràn đầy sức mạnh cường đại, duỗi ngón tay bắt đầu vẽ hoa văn trong không gian. Chỉ một đạo hoa văn này đã tốn của Sở Thiên nửa năm trời. Cùng thời gian đó, bên ngoài khu vực Tinh Vẫn Hồ, trong phạm vi trăm dặm, hàng trăm ngàn yêu thú khổng lồ đã bị rút kiệt huyết mạch và sức mạnh trong nửa năm này, hóa thành tro tàn trong tiếng gào thét thống khổ. Càng có lượng lớn yêu thú bị ép chạy đến khu vực Tinh Vẫn Hồ, hiến dâng huyết mạch và sức mạnh của mình. Đại lượng huyết mạch và sức mạnh như thủy triều, liên tục cung cấp cho trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Rống rống, tiếng rống giận dữ kinh người không ngừng vang lên bên trong trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Chỉ thấy con cự thú tinh không kia, bị Bát Đại Yêu Tôn phong ấn bằng sức mạnh khổng lồ, cái đầu to lớn đã bị ép xuống dưới mặt hồ. Chỉ còn lại hai cái cự trảo chống đỡ để nước hồ không khép lại, nhưng sức mạnh phong ấn quá lớn, ép cho hai móng vuốt của cự thú chậm rãi khép lại, cuối cùng cũng sắp phong ấn lại con quái vật này, Bát Đại Yêu Tôn bên ngoài kết giới Tinh Vẫn Hồ, giờ phút này thấy cảnh này, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng sau nửa năm lo lắng. Trong nửa năm Sở Thiên tiến vào không gian Khôn Minh, Bát Đại Yêu Tôn đã liên tục phong ấn con cự thú đáng sợ này, trong nửa năm đó, phải dùng huyết mạch và sức mạnh của hơn 100 vạn yêu thú liên tục cung ứng, bây giờ, cuối cùng cũng sắp phong ấn lại con cự thú đáng sợ này. Cái tên đáng chết Sở Thiên kia, nếu hắn còn sống, ta nhất định phải khiến hắn chịu hết tra tấn mà chết. Quỳ Yêu Tôn lạnh lùng nói. Không sai, nếu không phải hắn oanh mở phong ấn, chúng ta cũng không tốn nửa năm tinh lực để phong ấn con quái vật này, Tẩn Yêu Tôn và bốn người cũng cùng nhau hằng học nói. Sở Thiên này, trước đó đã biến mất đi đâu? Long Yêu Tôn lên tiếng hỏi. Đạo pháp của người này phi thường tinh thâm, chúng ta không thể nhìn thấu, nhưng cũng có khả năng, hắn đã chết. Kỳ Yêu Tôn trầm ngâm một chút, nói, trước đó, khi con quái vật phong ấn này muốn thoát ra từ vết nứt, đã bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, Sở Thiên đột nhiên biến mất, có phải đã chết trong đó, có thể. Long Yêu Tôn nghĩ ngợi, đồng ý gật đầu. Hừ, hắn chết như vậy, đúng là quá hời cho hắn. Quỳ Yêu Tôn hận đến tận xương tủy nói. Chư vị, chuyện về Sở Thiên tạm thời không đề cập tới, chúng ta mau chóng đem con cự thú này triệt để phong ấn. Xá Yêu Tôn lớn tiếng mở miệng. Các yêu tôn khác nhau nhau gật đầu. Hiện tại, việc phong ấn lại con cự thú đáng sợ này mới là đại sự đối với họ, nhưng đúng lúc này đông, toàn bộ thiên địa yêu tộc thế giới, đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng khó tả, và ngay lúc đó, thiên địa bắt đầu biến hóa. Âm thanh này là, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau ngơ ngác một chút. Sau đó đột nhiên biến sắc, đây là âm thanh của tai kiếp thiên địa bắt đầu sinh ra, bọn họ bỗng nhớ tới. Vào trận tai kiếp đáng sợ hơn 70 năm trước, loại âm thanh đáng sợ này đã đột ngột vang lên trong thiên địa. Loại âm thanh này như đột ngột đánh vào lòng mỗi người, trái tim đột nhiên rung động. Thậm chí linh hồn cũng run rẩy, lẽ nào thiên địa lại gặp tai kiếp? Bát Đại Yêu Tôn kinh nghi bất định lẩm bẩm. Âm thanh như muốn nghiền nát mọi thùm ầm, toàn bộ thế giới đều vang lên tiếng oanh minh. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu biến đổi, sức mạnh tai kiếp đáng sợ bắt đầu tràn ngập khắp thế giới. Thế giới lần nữa tai kiếp, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau kinh hãi. Không ai có thể ngờ rằng, sau trận tai kiếp đó, thế giới mới yên bình được vài năm, nay lại bắt đầu tai kiếp. Rống, vào lúc này, một tiếng thú rống cuồn cuộn vang lên từ Tinh Vẫn Hồ. Bát Đại Yêu Tôn vội vàng nhìn về phía Tinh Vẫn Hồ. Chỉ thấy sức mạnh tai kiếp đáng sợ từ thế giới tuôn đến, ảnh hưởng đến trận pháp phong ấn Tinh Vẫn Hồ, vốn dĩ đang được họ phong ấn toàn lực và sắp đóng kín. Nhưng bây giờ, trận pháp phong ấn lại xuất hiện vết rách dưới ảnh hưởng của sức mạnh tai kiếp đáng sợ. Con cự thú tinh không đáng sợ kia, lại dùng hai cự trảo của nó, chậm rãi xé toạc mặt hồ. Không tốt, phong ấn không được con quái vật này nhanh, điều động lực lượng của Bát Đại Linh Địa, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau biến sắc. Nhao nhao khống chế Yêu Tôn Ngọc, để các tộc cường giả thi pháp, hình thành 8 vòng xoáy thông đạo. Điều động lực lượng của 8 đại chủ phong, bây giờ sức mạnh tai kiếp xuất hiện. Họ không thể đóng kín trận pháp phong ấn một lần nữa, không thể không điều động lực lượng của 8 đại chủ phong trong yêu tộc thế giới để trấn áp. Hết chương, thế giới lại bắt đầu tai kiếp. Tai kiếp này không chỉ xảy ra trong yêu tộc thế giới mà còn đồng thời bùng phát ở các đại dị tộc thế giới khác như nhân tộc thế giới, minh tộc thế giới, ma tộc thế giới. Tai kiếp này kéo dài suốt 30 năm, tai kiếp này bao giờ mới chấm dứt? 8 vị yêu tôn trong yêu tộc thế giới mặt xám như tro nhìn về phía Tinh Vẫn Hồ. Trong suốt 30 năm tai kiếp, bọn hắn không chỉ điều động toàn bộ lực lượng của 8 đại chủ phong yêu tộc thế giới mà còn hao tổn tu vi của bản thân để trấn áp con quái vật đáng sợ trong trận pháp phong ấn Tinh Vẫn Hồ. Thế nhưng, sức mạnh tai kiếp tràn ngập trong đất trời quá mức đáng sợ. Chịu ảnh hưởng từ nó, bọn hắn căn bản không thể trấn áp nổi con tinh không cự thú đáng sợ kia. Hiện tại, hơn nữa thân thể của con tinh không cự thú đáng sợ kia đã thoát ra ngoài. Đó là một con quái vật to lớn đến mức nào? Bát Đại Yêu Tôn huyết mạch nguyên thú cao tới 100 thước, nhưng trước mặt con tinh không cự thú đáng sợ này, lại nhỏ bé đáng thương, giống như so sánh một con voi với một con cún nhỏ vậy. Hoàn toàn không thể so sánh, ông, tinh không cự thú tỏa ra uy áp vô thượng. Phốc, 8 vị yêu tôn lập tức như bị trọng kích, cùng nhau phun máu. Rống, tinh không cự thú hai mắt có chút trống rỗng vô thần ngửa mặt lên trời gào thét. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt cuốn sạch cả vùng đất trời. Bành bành bành, 8 vị yêu tôn cùng nhau bị hất văng ra ngoài. Quái vật thoát khốn, yêu tộc thế giới xong rồi, bị hất bay đi, 8 vị yêu tôn sắc mặt tuyệt vọng. Trải qua 30 năm tiêu hao, bọn hắn đã suy yếu đến cực điểm, không còn khả năng điều động sức mạnh để trấn áp con tinh không cự thú đáng sợ này nữa. Cho dù bây giờ bọn hắn còn có thể điều động lực lượng yêu tộc thế giới, cũng không thể chống lại con quái vật này, con tinh không cự thú đáng sợ này thoát ra, toàn bộ yêu tộc thế giới của bọn hắn sẽ xong. Ngay lúc này ông, thế giới vẫn còn trong tay Kiếp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó ở một phương hướng của yêu tộc thế giới, đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang vô cùng cường đại. Đạo thần quang này vừa lóe lên đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt như xé rách chân trời, trong không trung xuất hiện dị tượng kinh khủng hơn cả tai kiếp. Đây là cái gì? Giờ phút này, tám vị yêu tôn đang suy yếu ổn định thân hình cùng nhau ngây ngốc nhìn đạo thần quang kinh khủng đột ngột xuất hiện. Trong ký ức của bọn hắn, sử sách yêu tộc chưa từng ghi chép bất cứ điều gì liên quan đến loại thần quang này. Bỗng nhiên, Long yêu tôn nhớ ra một chuyện, kinh hãi nói, các ngươi có còn nhớ, hơn 2 năm trước, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa thiên toàn thần trận đáng sợ không? Các yêu tôn còn lại cũng đồng thời nhớ ra chuyện này. Long yêu tôn kinh hãi nói tiếp, ta nhớ không nhầm, lúc trước tòa thiên toàn thần trận đáng sợ kia không hiểu sao vỡ vụn, tàn phiến rơi xuống, địa điểm chính là nơi thần quang hiện lên hiện tại, chẳng lẽ đại trận kia lại được tái khởi động dưới tác dụng của lực lượng tai kiếp? Các đại yêu tôn cùng nhau kinh hãi. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi, lúc trước, khi tòa thiên toàn thần trận kia xuất hiện, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tuyệt vọng không nói nên lời. Loại sức mạnh đến từ thượng giới kia thực sự khiến bọn hắn cảm nhận được thế nào là diệt thế. Nếu tòa trận pháp kinh khủng này nương theo lực lượng tai kiếp mà tái khởi động, không chỉ yêu tộc thế giới của bọn hắn xong mà toàn bộ giới mặt này cũng sẽ bị hủy diệt. Rống, lúc này, một tiếng gầm gừ cuồn cuộn vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy con tinh không cự thú còn sót lại một đạo tàn hồn như bị thần quang đột ngột xuất hiện kia khiêu khích, nó gầm lên một tiếng về phía phương vị thần quang. Sau đó ầm ầm nó mở ra cái miệng lớn giống như một cái hắc động khổng lồ, đột nhiên bộc phát ra một đạo sức mạnh kinh khủng vô cùng. Đánh thẳng vào phương vị thần quang hiện lên, đạo lực lượng này sao mà kinh khủng, nơi nó đi qua, không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh trong chớp mắt sinh ra dòng xoáy không gian kinh khủng đến cực điểm, những ngọn núi cao mấy ngàn thước trực tiếp hóa thành hư vô dưới đạo lực lượng này. Quanh lực lượng đánh vào thần quang. Trong khoảnh khắc, dị thường kinh khủng tàn phá bừa bãi cả vùng đất trời này, nhưng đạo thần quang kia không hề dao động, ngược lại con tinh không cự thú cường đại đột nhiên bị trọng thương. Tinh không cự thú đột nhiên phun máu, đất trời như trút xuống một cơn mưa máu tầm tã, khí tức vốn đáng sợ của tinh không cự thú sau đòn đánh này lập tức suy yếu hẳn đi, đạo tàn hồn trong cơ thể nó cũng một lần nữa bị suy yếu và cắt giảm, tuy nhiên, tia tàn hồn còn lại vô cùng suy yếu kia cũng thanh tĩnh hơn một chút. Nó dường như ý thức được sự đáng sợ của đạo thần quang kia, vẻ hoảng sợ hiện lên trong thần sắc dữ tợn. Sau đó, thân thể khổng lồ của nó chậm rãi lặn xuống phía dưới tinh vẫn hồ. Đồng thời ông, khi tám vị yêu tôn bị trọng thương, không thể khống chế được tám đại chủ phong của yêu tộc thế giới, vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại, nhưng giờ phút này, chúng lại bộc phát ra lực lượng cường đại bành trướng, lao về phía tinh vẫn hồ. Lần này, lực lượng lao tới còn khổng lồ hơn cả khi tám vị yêu tôn tự mình khống chế, con quái vật này muốn làm gì, nó muốn tự phong ấn mình trở lại bên trong phong ấn. Long yêu tôn và những người khác cùng nhau kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đều có chút không thể tin vào mắt mình, trước đó, bọn hắn liều mạng muốn phong ấn con quái vật đáng sợ này mà không được, để nó thoát khỏi phong ấn. Nhưng bây giờ, con quái vật này lại tự mình trở về phong ấn, còn chủ động phong ấn chính mình. Nó đây không phải phong ấn chính mình, kỳ yêu tôn giờ phút này đột nhiên chấn động, nói, nó đang trở lại phong ấn để mượn toàn bộ lực lượng của yêu tộc thế giới chúng ta, để chống đỡ kiếp nạn diệt thế sắp tới. Cái gì? Xá yêu tôn và Long yêu tôn cùng nhau hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không thể tin được, con quái vật đáng sợ này lại có thể mượn lực lượng của yêu tộc bọn hắn, càng khó tin hơn là có kiếp nạn diệt thế sắp xảy ra. Các ngươi nhìn lên bầu trời, kỳ yêu tôn run rẩy chỉ tay lên bầu trời, đám người lập tức nhìn theo. Cùng nhau sắc mặt trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, chỉ thấy giờ phút này, trong bầu trời nơi đạo thần quang rộng lớn kia, một ảnh hư ảo của thần trận vô cùng hùng vĩ chiếu ra từ nơi phát nguyên của thần quang, hiện ra trên bầu trời, ông, thần uy mênh mông trong nháy mắt quét sạch bầu trời, đồng thời một loại sức mạnh kinh khủng như không thuộc về giới mặt này bắt đầu xuất hiện trong tòa trận pháp đáng sợ kia. Theo loại sức mạnh kinh khủng này hiện lên, trời bắt đầu sụp đổ, đất sụp lún, trật tự pháp tắc cũng bắt đầu vỡ vụn, cảnh tượng đáng sợ khó mà diễn tả bằng lời, thần trận diệt thế, giới mặt này của chúng ta, xong thật rồi. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, không chỉ tám vị yêu tôn triệt để tuyệt vọng, mà cả nhân tộc thế giới, minh tộc thế giới, ma tộc thế giới, từng người trong các dị tộc thế giới đều tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đều thấy, tòa thần trận kinh khủng này xuất hiện trong thế giới của mình, cảm nhận được uy lực diệt thế, công tử khởi động tòa thứ 2 hoang cổ đại trận mà sinh ra tai kiếp, dẫn phát Thiên Tuyền Khư Độ trận khởi động. Trong thế giới nhân tộc, bên trong Cửu Châu Tụ Long Trang, Thần Thần Hi Hi bọn người sắc mặt trắng bệch nhìn màn kinh khủng trên bầu trời. Từ ban đầu Sở Thiên đưa các nàng rời khỏi thế giới yêu tộc, các nàng liền trở về Cửu Châu Tụ Long Trang. Bây giờ nhìn thấy thần trận kinh khủng hình thành trong thần quang trên bầu trời, các nàng lập tức biết là do công tử của các nàng trong lúc khởi động tòa thứ hai hoang cổ đại trận đã dẫn phát tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận này khởi động. Là đạo gia dẫn phát tai kiếp. Vũ Cương ở một bên, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại có thể một mình dẫn phát tai kiếp cho toàn bộ giới mặt, chuyện này quá kinh khủng, Thần Thần Hi Hi nhẹ gật đầu. T, Vũ Cương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh Bạch La, cùng Lương An Hoa và các cường giả Lan Sơn đạo viện khác, đồng loạt lộ vẻ không thể tin được. Bây giờ bọn hắn mới biết, người dẫn đến thế giới kịch biến, linh khí khôi phục, vậy mà là Sở Thiên, vậy tòa thần trận kinh khủng kia là. Vũ Cương vô ý thức hỏi. Chư vị còn nhớ rõ, lúc trước trên bầu trời xuất hiện một tòa thần trận có diệt thế chi uy tương tự như tòa thần trận này không? Thần Thần Hi Hi hỏi. Đám người gật đầu. Lúc trước tòa Thiên Toàn thần trận xuất hiện trên bầu trời, cái uy năng diệt thế kinh khủng kia, bọn hắn hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ, mà tòa thần trận này chính là mảnh vỡ do công tử đánh nát tòa thần trận kia tạo thành trận pháp. Thần Thần Hi Hi nói. Cái gì? T, đám người cùng nhau rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được Sở Thiên cường hãn đến mức nào lại có thể đánh nát thần trận đáng sợ như vậy. Lần này, Sở Tiên Tôn còn có thể đánh nát tòa thần trận này sao? Bạch La rung giọng hỏi. Một câu nói, làm cho bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Thần Thần Hi Hi. Thần Thần Hi Hi trầm mặt không nói, các nàng cũng không biết đáp án. Giờ phút này, Sở Thiên ở trong Khôn Minh Đại Trận, không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này Sở Thiên đang toàn lực ứng phó vẽ đạo hoa văn cuối cùng. Chỉ còn cuối cùng một đạo hoa văn này, đem đạo văn này bổ sung vào chỗ không trọn vẹn cuối cùng bên trong Khôn Minh Đại Trận, Khôn Minh Đại Trận sẽ triệt để khởi động, cũng không biết lần này ngoại giới sẽ phát sinh tai kiếp như thế nào, bất quá, có tai kiếp trước đó, thế giới đã có nhiều năm phát triển như vậy, dù là tai kiếp xuất hiện lần nữa, ảnh hưởng cũng sẽ không đáng sợ, Sở Thiên tự mình lẩm bẩm. Toàn bộ giới mặt tuy tổn thất thảm trọng trong lần tai kiếp đầu tiên, nhưng vẫn kiên trì được, chứ không phải là bị hủy diệt. Sở Thiên tin rằng, có kinh nghiệm ứng phó tai kiếp lần trước, nhân tộc và từng dị tộc sẽ ứng phó lần tai kiếp thứ hai thoải mái hơn, Sở Thiên không còn suy tư việc bên ngoài nữa. Anh hết sức chăm chú vẽ đạo hoa văn cuối cùng. Hắn đã vẽ đạo hoa văn cuối cùng này trọn vẹn 5 năm, tiêu hao quá lớn, dù là Sở Thiên cũng gần như kiệt sức. May mà hắn đã vẽ đến phần cuối, ngay khi hắn vẽ đạo phù văn cuối cùng, thì giờ phút này, ở bên ngoài ầm ầm, tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kinh khủng trên bầu trời, bộc phát uy lực diệt thế càng lúc càng lớn. Khi uy lực diệt thế không ngừng mạnh lên, toàn bộ pháp tắc thiên địa đều đang nhanh chóng sụp đổ. Pháp tắc sụp đổ, khiến cho thiên địa toàn bộ giới mặt đều đang phát sinh biến hóa kinh khủng. Các loại dị tượng kinh khủng, cùng lực lượng thiên địa hỗn loạn, tàn phá bừa bãi khắp giới mặt. Giờ phút này, tất cả mọi người của yêu tộc, minh tộc, ma tộc, nhân tộc và từng dị tộc đều tuyệt vọng ngước nhìn trận pháp kinh khủng kia trên bầu trời, và nhìn cảnh tượng hủy diệt trên thiên địa, dù là cường giả phản hư cảnh 12 tầng, giờ phút này khuôn mặt cũng tràn đầy tuyệt vọng, trước loại uy lực diệt thế này, người tu đạo mạnh mẽ như phản hư cảnh 12 tầng cũng nhỏ yếu như sâu kiến. Nguyên lai Thiên Tuyền Khư Độ trận còn có uy lực diệt thế khủng bố như vậy. Bên trong thế giới nhân tộc, bên trong khu vực thuộc về hải tộc, Hư Kỷ hoảng sợ nhìn Thiên Tuyền Khư Độ trận kinh khủng xuất hiện trên bầu trời. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện Thiên Tuyền Khư Độ trận có thể diệt thế, hiện tại hắn mới biết tác dụng chính của Thiên Tuyền Khư Độ trận ở những hạ giới bên trong vũ trụ, chỉ sợ là thượng giới dùng để hủy diệt hạ giới có uy hiếp. Hư tiên sinh, chúng ta cái giới mặt này xong rồi sao? Ngao Vi bên cạnh tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này. Hư Kỷ nhẹ gật đầu. Trước Thiên Tuyền Khư Độ trận khủng bố như vậy, chỉ có kết cục bị hủy diệt, thế giới xong rồi. Giờ phút này bên trong Tụ Long Trang, Vũ Cương cùng Bạch La và Lương An Hoa bọn người cùng nhau sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Tràn ngập nỗi sợ hãi khó tả, dù là Thần Thần Hi Hi, trên khuôn mặt tươi đẹp đều tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà ngay lúc này nhìm ầm, bầu trời đang sụp đổ, đột nhiên, hiện ra thần quang vô cùng thần dị, các loại lôi điện có uy năng vô thượng xuất hiện khắp bầu trời. Thần quang và lôi điện sao mà rộng lớn, bao phủ bầu trời của toàn bộ giới mặt. Nhân tộc, yêu tộc, minh tộc, ma tộc, bầu trời của từng dị tộc đều bị bao bọc bởi thần quang và lôi điện vô cùng thần dị này. Đây là thiên đạo xuất hiện. Có cường giả lập tức nhận ra thần quang này là gì, đúng là thiên đạo của giới mặt này của bọn hắn. Nhìn thấy thiên đạo xuất hiện, mọi người nảy lên một tia hy vọng, nội tâm thần hi hi lập tức kích động, dù là hư kỷ cũng vui mừng. Thiên đạo xuất hiện, có hy vọng áp chế thiên tuyền khư độ trận. Ầm ầm, giờ phút này lực lượng thiên đạo vô cùng thần dị, lại vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đánh về phía thiên tuyền khư độ trận kia. Oanh, uy năng kinh khủng khi cả hai giao phong, trong nháy mắt tàn phá khắp giới mặt. Các loại pháp tắc trong thiên địa bị lực lượng kinh khủng đánh nát trong khoảnh khắc, nhưng mà tòa thiên tuyền khư độ trận kinh khủng kia chỉ chấn động một cái trong đợt oanh kích của lực lượng thiên đạo cường đại, vẫn di tán uy lực diệt thế kinh khủng. Dù lực lượng thiên đạo có oanh kích thế nào, đều không thể trấn áp thiên tuyền khư độ trận. Thiên tuyền khư độ trận còn bộc phát uy lực diệt thế mạnh hơn. Thấy cảnh này, tia hy vọng cuối cùng của mọi người tan thành mây khói trong nháy mắt, còn tuyệt vọng hơn cả lúc ban đầu. Ngay cả thiên đạo cũng không trấn áp được tòa thiên tuyền khư độ trận này, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Thiên đạo là lực lượng mạnh nhất của giới mặt bọn hắn, nhưng vẫn không thể trấn áp thiên tuyền khư độ trận này. Toàn bộ giới mặt chỉ có kết cục hủy diệt. Ai, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hư kỷ cũng vỡ tan trong nháy mắt. Nếu có thể, hắn sẽ lập tức rời khỏi giới mặt sắp bị hủy diệt này. Đáng tiếc, cảnh giới thực lực hiện tại của hắn căn bản không có năng lực ngao du vũ trụ. Hắn nhìn thiên đạo xuất hiện trên bầu trời, nói: nguyên lai thiên đạo của giới mặt này bị phá toái, không có năng lực trấn áp thiên tuyền khư độ trận. Ngay lúc hư kỷ vừa dứt lời, đột nhiên ông ở vị trí tinh vẫn hồ trong thế giới yêu tộc đột ngột xuất hiện một đạo gợn sóng vô cùng thần dị, lan tỏa trực tiếp ra toàn bộ thiên địa yêu tộc giới. Đây là gợn sóng gì? Xung quanh tinh vẫn hồ, Long yêu tôn, Kỳ yêu tôn và các yêu tôn khác trong bát đại yêu tôn vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này đồng loạt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Loại gợn sóng này vô cùng kinh khủng, nhưng khi nó đi qua thân thể bọn họ lại không hề bị thương chút nào. Các ngươi mau nhìn, Kỳ yêu tôn bỗng nhiên lên tiếng. Long yêu tôn cùng những người khác đồng loạt nhìn theo, lập tức thấy, ngay khoảnh khắc đạo gợn sóng thần dị vô cùng này xuất hiện, những thiên địa pháp tắc vốn đã vỡ nát lại đang nhanh chóng được chữa trị. Loại gợn sóng thần dị vô cùng này lan tỏa khắp thế giới yêu tộc, sau đó giống như thủy triều vô hình đáng sợ, tràn sang thế giới minh tộc, thế giới ma tộc, thế giới nhân tộc. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giới mặt đều tràn ngập loại gợn sóng thần dị vô cùng này. Ngay khoảnh khắc gợn sóng thần dị này xuất hiện, những thiên địa pháp tắc băng nứt của toàn bộ giới mặt đều được chữa trị với tốc độ cực nhanh. Đây là Minh Như Yên, Minh Trật, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh và những người khác của minh tộc. Thần Hi Hi, Vũ Cương, Bạch La, Lương An Hoa và tất cả mọi người của nhân tộc đều kinh ngạc nhìn sự biến đổi kịch liệt đang xảy ra với thiên địa trong đạo gợn sóng thần dị này. Ông, sau khi thiên địa pháp tắc được chữa trị trong đạo gợn sóng thần dị này, đạo gợn sóng thần dị trong nháy mắt mang theo những pháp tắc này bay thẳng lên trời, tràn vào bên trong thiên đạo. Ầm ầm, giờ khắc này thiên đạo bộc phát ra thần quang và thần uy càng mạnh mẽ, thiên đạo trở nên mạnh hơn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thiên đạo xuất hiện trên bầu trời so với trước đó một khắc đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng lại một lần nữa dấy lên trong lòng mọi người. Trong đạo gợn sóng thần dị này, thiên đạo vỡ nát của giới mặt này vậy mà kỳ tích được chữa trị một chút, uy năng còn mạnh hơn trước. Hư Kỷ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay cả hắn cũng không ngờ tới thiên đạo vỡ nát của giới mặt này vậy mà vẫn có thể chữa trị được một chút. Lập tức trong lòng hắn cũng dấy lên một vòng hy vọng, nhưng ngay giây tiếp theo hắn lại hít một hơi dài. Những hạ giới khác trong vũ trụ có được thiên đạo hoàn chỉnh cũng không thể chống lại thiên tuyền khư độ trận. Thượng giới muốn hủy diệt là hủy diệt, thiên đạo của giới mặt này dù có khôi phục một chút cũng vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ có vận mệnh bị hủy diệt, ta chỉ sợ lại phải chết thêm một lần, lần này chết rồi là chết thật. Hư Kỷ cười khổ lắc đầu, đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào. Ầm ầm, giờ phút này bên trong thiên khung, thiên đạo vỡ nát như thể sống lại, đột nhiên bộc phát ra thần uy mênh mông, giáng xuống một đạo lực lượng sáng chói vô cùng cường đại, với tư thái trấn áp vạn vật thế gian không thể địch nổi, trực tiếp đánh về phía thiên tuyền khư độ trận. Oanh, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt đánh vào bên trên thiên tuyền khư độ. Trong nháy mắt, lực lượng khó diễn tả thành lời trào dâng, quét sạch giới mặt này. Ai, Hư Kỷ vẫn còn đang thở dài vì sắp phải hoàn toàn chết đi mà đau khổ. Hư tiên sinh, ngươi mau nhìn. Nhưng lúc này giọng Ngao Vi kích động nhắc nhở bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Hư Kỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn liền ngây dại. Oanh, chỉ thấy giờ phút này thiên đạo bộc phát ra uy năng cường đại vô cùng, trong nháy mắt thôn phệ lực lượng quét sạch phiến thiên địa này, không cho nó hủy diệt giới mặt này. Mà tòa thiên tuyền khư độ trận cường đại kia lúc này ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ diệt thế chi uy đều biến mất, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống phía dưới. Cái này, Hư Kỷ khó có thể tin nhìn cảnh tượng này. Hắn hoàn toàn không thể tin được, giới mặt vỡ nát này, còn chỉ là chữa trị một bộ phận, vậy mà lại có uy năng cường đại như thế, trực tiếp đánh nát Thiên Tuyền Khư Độ trận. Nát rồi, tòa thần trận kia nát rồi, Ngao Vi bên cạnh kích động kêu lên. Ông cũng vào thời khắc này, theo Thiên Tuyền Khư Độ trận hóa thành vô số mảnh vỡ, mất đi diệt thế chi uy đáng sợ, một loại lực lượng thần dị bộc phát ra từ bên trong thiên đạo. Bao phủ toàn bộ giới mặt, trong loại lực lượng thần dị này, thiên địa pháp tắc trở nên cường đại hơn so với trước kia, thiên địa vạn vật, lúc này trở nên có sinh cơ hơn so với trước kia, bảo vệ rồi, chúng ta được bảo vệ rồi, giới mặt của chúng ta đã thắng, giờ khắc này, toàn bộ giới mặt, tất cả mọi người, ở mọi ngóc ngách đều bộc phát ra âm thanh kích động. Có người thậm chí còn vui đến phát khóc, tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận tràn ngập diệt thế chi uy kia quá kinh khủng, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ, thiên đạo bạo phát ra uy năng cường đại, trấn áp tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kinh khủng này, khiến cho cả giới mặt vẫn còn tồn tại. Cảm giác sống sót sau tai nạn này, sao có thể không khiến bọn họ kích động, thiên đạo của giới mặt này thật là quá kỳ quái, thấy thế gian một lần nữa bình phục lại, đồng thời bộc phát ra sinh cơ mạnh mẽ hơn trước kia, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc cũng trở nên mạnh hơn. Hư Kỷ hồi phục tinh thần lại sau một hồi lâu. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa từng thấy qua thiên đạo nào kỳ dị như vậy, hắn thân là tinh không cự thú cường đại, rất rõ ràng thiên đạo của các hạ giới khác trong vũ trụ căn bản không có năng lực đối kháng Thiên Tuyền Khư Độ trận mà thượng giới lưu lại, nếu không, thượng giới cũng không có cách nào thiết hạ Thiên Tuyền Khư Độ trận ở những hạ giới kia. Nhưng giới mặt này, thiên đạo vỡ nát, chỉ cần chữa trị một bộ phận là đã có thể có uy năng cường đại như vậy, nhất cử đánh nát Thiên Tuyền Khư Độ trận. Nếu như thiên đạo của giới mặt này hoàn toàn khôi phục, vậy sẽ có uy năng kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đây, Hư Kỷ kinh hãi không thôi, không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, nhưng hắn bỗng nhiên lại liên tưởng đến một vấn đề. Trước đó một khắc, thiên đạo của giới mặt này vẫn còn ở trạng thái hoàn toàn phá toái, căn bản không có khả năng tự chủ chữa trị, thiên đạo bắt đầu chữa trị sau khi cái đạo gợn sóng thần dị kia vừa xuất hiện, vậy cái đạo gợn sóng thần dị kia sinh ra như thế nào, lại đến từ đâu? Hư Kỷ chậm rãi suy đoán, suy nghĩ rất lâu. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một người, không phải là có liên quan đến tên Sở Thiên kia chứ, chuyện này sao có thể? Hư Kỷ liên tục lắc đầu. Phủ định sự suy đoán không thực tế này, đùa gì thế, nếu tên Sở Thiên kia có năng lực khiến thiên đạo của giới mặt này chữa trị, thì còn đến mức nào, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, chuyện này quá dọa người. Sở Thiên, người vẫn còn đang ở trong Khôn Minh đại trận giờ phút này, hoàn toàn không biết gì về những thay đổi xảy ra ở bên ngoài, giờ phút này, Sở Thiên nhìn Khôn Minh đại trận rộng lớn dưới chân, trải nghiệm uy năng cường đại tràn ngập ra từ nó, cùng cảm nhận được lực lượng thần dị tràn vào cơ thể mình từ trong đại trận, rốt cục thở phào một hơi thật dài, trên gương mặt nở một nụ cười. Khôn Minh đại trận cuối cùng cũng khởi động thành công. Hết chương. Hiện tại Sở Thiên đã khởi động hai tòa Hoang Cổ đại trận, một tòa là Thiên Cơ, tòa thứ hai chính là tòa Khôn Minh này. Ông, lúc này không gian đột nhiên rung động một cách huyền bí. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn lại, lập tức hai mắt mở lớn hơn một chút. Chỉ thấy giờ phút này, toàn bộ không gian, trong loại chấn động huyền bí này, bắt đầu biến hóa thần huyễn vô cùng, loại biến hóa này, khó mà dùng lời nói để diễn tả. Sở Thiên nghẹn họng nhìn trân trối toàn bộ không gian biến hóa. Khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự rung động trong nội tâm giờ phút này, hắn thật có một loại cảm giác như nhìn thấy sự khai thiên lập địa trong Hồng Mông, loại rung động đó, chỉ có người tự mình trải nghiệm mới có thể biết được là cảm giác như thế nào. Sở Thiên trừng lớn mắt nhìn thấy, Khôn Minh và Thiên Cơ không gian vốn độc lập, giờ khắc này, trong không gian biến ảo thần huyễn vô cùng này, bắt đầu sinh ra liên hệ. Sau đó, cả hai giống như triệt để đã thông, tạo thành một cái không gian mới, giống như một cái tân thiên địa, trên bầu trời, trong đám mây mù linh khí nồng hậu dày đặc là Thiên Cơ đại trận rộng lớn, trên mặt đất, là Khôn Minh đại trận thần dị vô cùng, nhất thiên nhất địa, càng là trời, không là đất, mà thân là người chấp chưởng hai đại Hoang Cổ đại trận. Sở Thiên cảm giác mình chính là chúa tể nơi này, cái này, sự rung động trong lòng Sở Thiên khiến hắn nhất thời không thốt nên lời. Lúc này, lại một loại chấn động huyền bí đột nhiên sinh ra. Ông, toàn bộ không gian mới hình thành đều chấn động một cái. Sở Thiên lấy lại tinh thần, lập tức biết đạo chấn động này từ đâu mà đến. Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía bầu trời, tốc độ hóa thành cầu vồng bây giờ của hắn còn nhanh hơn trước kia. Trong chốc lát đã đến trên thiên cơ giữa không trung, dời mắt hướng về thiên ngoại thiên, nhìn lại, lập tức liền thấy tòa huyền môn hư ảnh hùng vĩ kia, sau khi Khôn Minh khởi động, hình ảnh vốn rất hư ảo giờ phút này trở nên ngưng thực hơn một chút. trông rất thần huyền, cách huyền môn triệt để hiện ra, lại tiến thêm một bước, trên mặt Sở Thiên nở một nụ cười vui mừng. Mỗi khi khởi động một tòa hoang cổ đại trận, huyền môn sẽ trở nên ngưng thực hơn một chút. Bây giờ hắn đã khởi động hai tòa hoang cổ đại trận, chỉ còn thiếu bảy tòa hoang cổ đại trận nữa là có thể khiến huyền môn triệt để bày ra. Nhìn huyền môn bây giờ trở nên ngưng thực hơn một chút, Sở Thiên liền nghĩ tới một chuyện khác, đó là lần trước, khi hắn khởi động thiên cơ, lúc huyền môn hư ảnh lần đầu xuất hiện, cường giả thượng giới cũng cảm ứng được sự tồn tại của huyền môn, bạo phát lực lượng quanh đến. Thiên cơ trấn thủ sứ càng từng nói với hắn. Mỗi khi hoang cổ đại trận khởi động một tòa, huyền môn hư ảnh trở nên ngưng thực hơn một chút, cường giả thượng giới đều có thể cảm ứng được phương vị của huyền môn vào thời khắc đó và hiện ra lực lượng quanh đến. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, vào khoảnh khắc huyền môn hư ảnh trở nên ngưng thực hơn một chút, từ một mặt khác của huyền môn, truyền ra một đạo âm thanh lớn. Quả nhiên, xuất hiện lần nữa, khi âm thanh vang lên, liền thấy trên huyền môn hư ảnh trong nháy mắt hiện ra những dao động đáng sợ, sau đó liền thấy, một đạo lực lượng vô cùng cường đại, trong nháy mắt tuôn ra từ huyền môn hư ảnh. Ầm ầm, cường bạo vô cùng oanh về phía không gian mới. Thiên cơ trấn thủ sứ càng không hề động, nhưng khô minh trấn thủ sứ hoang lại động, ầm ầm, thân thể to lớn đến khó có thể tưởng tượng, giống như của càng, phát ra tiếng ầm ầm, làm rung động cả không gian. Hoang, ngươi đừng ra tay, để ta. Giờ phút này Sở Thiên lên tiếng ngăn cản khô minh trấn thủ sứ hoang. Ngươi. Hoang cúi đầu nhìn về phía Sở Thiên. Trong đôi mắt to lớn kia, Sở Thiên nhỏ bé không khác gì con kiến. Đúng. Để ta thử trước. Sở Thiên tràn ra toàn bộ lực lượng của mình, giống như một viên mặt trời chói chang, trực tiếp đón lấy sức mạnh của cường giả thượng giới đang oanh tới, đấm ra một quyền, oanh, cả hai giao phong, kinh thiên động địa, nhưng mà Sở Thiên bị bắn ngược trở lại, không biết tự lượng sức mình, lần này ta nhất định phải bóp chết ngươi. Trong huyền môn hư ảnh lại vang lên giọng nói của cường giả thượng giới. Sở Thiên bị bắn ngược trở về thiên cơ đại trận. Khóe miệng đã tràn ra máu, thân hình cực kỳ chật vật, bất quá, Sở Thiên lại mừng rỡ. So với lần trước, Sở Thiên cảm giác được rõ ràng, mình đã mạnh hơn rất nhiều. Lần trước, ở trong thiên cơ, khi lần đầu đối mặt với cường giả thượng giới này, thân thể của hắn trực tiếp bị oanh đến băng liệt, thậm chí đã cảm thấy cái chết. Nhưng lần này, dù vẫn rất chật vật khó chịu, nhưng thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy, hắn mạnh lên bao nhiêu, lại đến, thiên cơ, không minh ý chí chiến đấu của Sở Thiên sục sôi. Chiến ý tăng lên điên cuồng. Trong nháy mắt nắm trong tay thiên cơ và khô minh đại trận, sau đó liền thấy, lực lượng thần dị vô cùng trong thiên cơ và khô minh đại trận, giống như thủy triều tuôn về thân thể Sở Thiên. Thân thể Sở Thiên bắt đầu tràn ra ánh sáng chói lòa, càng trở nên lộng lẫy vô cùng, thiên cơ trấn thủ sứ càng và khô minh trấn thủ sứ hoang, khi thấy cảnh này, một tia kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt to lớn của họ, tự hồ ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới, thân thể Sở Thiên lại bá đạo như vậy. Thật sự có thể đồng thời tiếp nhận sức mạnh của thiên cơ và khô minh hai tòa đại trận. Ầm ầm, đột nhiên, Sở Thiên, người hấp thụ sức mạnh của hai tòa đại trận, giống như một ngôi sao vô cùng bá đạo, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh về phía lực lượng của cường giả thượng giới kia. Oanh, lần giao phong này sao mà kinh khủng, không gian hồng mông bên ngoài trời đều bị đánh đến rung động không ngừng. Sở Thiên lại một lần nữa bay ngược trở lại, bất quá, lần này hắn đã có năng lực ổn định thân thể, rơi vào phía trên thiên cơ đại trận. Lão đảo mấy bước, liền giữ vững thân thể. Không giống như vừa rồi, trực tiếp ngã trên thiên cơ, đạo lực lượng của cường giả thượng giới đã bị một quyền này của Sở Thiên đánh tan. Ngươi đúng là có thể trong khoảnh khắc mạnh lên nhiều như vậy, từ trong huyền môn hư ảnh truyền đến giọng nói kinh ngạc của vị cường giả thượng giới kia, tự hồ ngay cả hắn cũng không ngờ được, Sở Thiên lại có thể tăng cường đến mức này trong khoảnh khắc. Ngay cả lực lượng của hắn cũng có thể đánh tan, đáng chết, loại bình chướng cổ quái này hạn chế lực lượng của ta, nếu không bản tôn nhất định sẽ một chưởng diệt sát ngươi, sao có thể để ngươi trưởng thành tiếp như vậy. Trên huyền môn hư ảnh hiện lên những dao động đáng sợ, như thể vị cường giả thượng giới kia đang oanh kích huyền môn hư ảnh, muốn oanh phá lớp bình phong này. Bất quá, huyền môn hư ảnh lại cường hãn ngăn cản hắn, không hề bị phá. Hừ, vị cường giả thượng giới kia phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thấy một đạo lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi từ trong huyền môn hư ảnh ầm vang mà ra, trực tiếp oanh về phía Sở Thiên. Vừa rồi một kích kia đã là cực hạn của Sở Thiên, Sở Thiên rất rõ ràng, mình không thể cứng rắn tiếp đạo lực lượng mạnh hơn rất nhiều này. Hoang, hiện tại ngươi ra tay đi. Sở Thiên vẫn rất hiểu rõ bản thân, sẽ không ngu xuẩn mà gắng gượng đối đầu với đạo lực lượng này nữa. Ánh mắt của Khô Minh trấn thủ sứ Hoang rời khỏi người Sở Thiên, nhìn về phía đạo lực lượng của cường giả thượng giới kia. Oanh, trong nháy mắt, lực lượng của Hoang tuôn ra, trực tiếp đánh vào đạo lực lượng của cường giả thượng giới. Hết chương, Hoang là một sức mạnh cường đại đến mức nào, trong nháy mắt đã đánh tan lực lượng của vị cường giả thượng giới kia. Vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả, ngươi là thần thánh phương nào? Bên trong hư ảnh huyền môn truyền đến thanh âm chấn kinh của vị cường giả thượng giới kia. Đáp lại hắn lại là lực lượng của Hoang, trong nháy mắt tràn vào bên trong hư ảnh huyền môn. Hư ảnh huyền môn kịch liệt ba động một hồi, rồi dần bình ổn trở lại. Toàn bộ không gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh, huyền môn hùng vĩ lơ lửng đứng yên ở thiên ngoại thiên, trở nên vô cùng thần bí. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía bên ngoài hư ảnh huyền môn, nhìn viên hồn châu được lực lượng từ hư ảnh huyền môn tẩm bổ. Trong hồn châu kia, thần hồn của Hỏa Nhi đang suy yếu dần, vừa rồi, khi lực lượng của vị cường giả thượng giới kia hiện lên, lực lượng của hư ảnh huyền môn cùng với lực lượng mà càng đã lưu lại đã bảo hộ nó, không làm tổn thương đến hồn châu. Thần hồn của Hỏa Nhi ở bên trong, tự nhiên cũng không bị thương, hiện tại nên đi lấy về khối huyền ngọc tàn phiến kia. Thần hồn của Hỏa Nhi hiện tại đã suy yếu vô cùng, lâm vào giấc ngủ say. Nhưng sau khi lấy lại được khối huyền ngọc tàn phiến kia, lực lượng thần kỳ của nó sẽ tư dưỡng Hỏa Nhi, để thần hồn của Hỏa Nhi dần dần khôi phục, tỉnh lại. Sở Thiên khẽ động ý nghĩ, rồi rời khỏi mảnh không gian này, giờ phút này, bên trong ngoại giới vừa trải qua một trận đại kiếp, lần nữa khôi phục trở lại. Trong thế giới yêu tộc, bên trong khu vực tinh vẫn hồ, thiên địa rốt cục khôi phục lại, bát đại yêu tôn nhìn thiên địa lần nữa khôi phục, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm sau tai nạn. Các ngươi có phát hiện hay không, thiên địa sau khi khôi phục, khác biệt so với trước kia? Kỳ yêu tôn lúc này hỏi. Long yêu tôn và những người khác cùng nhau gật đầu, xác thực rất khác biệt, không chỉ có thiên địa linh khí so với trước kia càng dày đặc, thiên địa vạn vật cũng tràn đầy sinh cơ dạt dào, cái này còn chưa hết, ta cảm giác được, giữa thiên địa các loại pháp tắc so với trước kia nhiều hơn một phần, hơn nữa lại rõ ràng hơn, không sai, ta cũng có loại cảm giác này, thiên địa pháp tắc rõ ràng hơn một chút, cũng làm cho thiên địa chi đạo càng dễ hiểu hơn, điều này đối với việc lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của chúng ta vô cùng hữu ích, từ nay về sau, tu đạo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Bát đại yêu tôn nhao nhao ngạc nhiên nghị luận. Nhưng nghị luận một hồi, thần sắc của bát đại yêu tôn cứng đờ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên không tinh vẫn hồ, bọn hắn nhìn thấy Sở Thiên đã biến mất hơn 30 năm, vậy mà lại trống rỗng xuất hiện ở trên không tinh vẫn hồ, cái này sao có thể, hắn thế mà không chết? Bát đại yêu tôn cùng nhau khó có thể tin nhìn Sở Thiên trống rỗng xuất hiện. Nếu không có Sở Thiên lại xuất hiện, bọn hắn đã quên Sở Thiên đã từng biến mất. Sở Thiên nhìn về phía vị xá yêu tôn. Đưa món bảo vật ngươi đã từng cướp đi, giao cho ta tha cho ngươi một mạng. Sở Thiên nói. Xá yêu tôn lúc này mới xác định Sở Thiên thật sự còn sống, hắn nhìn Sở Thiên bình yên vô sự còn sống, trong lòng kinh nghi không ngớt. Trước đó, khi phong ấn đầu tinh không cự thú đáng sợ kia, hắn đã bị thương nặng. Lúc hắn còn toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Sở Thiên, bây giờ bị thương nặng, hắn càng không phải là đối thủ của Sở Thiên. Nếu mình bây giờ không giao ra món bảo vật kia, chỉ có một con đường chết, tốt, ta giao lại cho ngươi. Xá yêu tôn hít một tiếng, đem khối huyền ngọc tàn phiến kia đưa ra. Nhưng vừa lấy ra, một người đã trong nháy mắt cướp lấy huyền ngọc tàn phiến. Quỳ yêu tôn, ngươi có ý gì? Mọi người nhao nhao nhìn về phía quỳ yêu tôn. Người vừa cướp đi huyền ngọc tàn phiến, chính là quỳ yêu tôn. Quỳ yêu tôn nói, hắn mặc dù bây giờ xuất hiện, nhưng chưa hẳn còn mạng. Làm gì lại đem bảo vật cho hắn? Các đại yêu tôn nhao nhao ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa, ngươi còn muốn tự tìm đường chết. Sở Thiên lãnh đạm nhìn về phía quỳ yêu tôn. Ha ha, quỳ yêu tôn cười lạnh một tiếng, hướng về phía Sở Thiên nói. Sở Thiên, nhìn xem ngươi đang ở đâu bây giờ, ngươi vẫn còn trong kết giới tinh vẫn hồ, mà trong phong ấn phía dưới tinh vẫn hồ của ngươi còn có một con quái vật đáng sợ. Ngươi muốn dùng con quái vật kia đối phó hắn. Xá yêu tôn và những người khác trong nháy mắt minh bạch ý tứ của quỳ yêu tôn. Không sai. Quỳ yêu tôn gật đầu. Ngươi điên rồi phải không? Xá yêu tôn cùng nhau biến sắc, nhao nhao mở miệng. Dù là con quái vật kia có thể trấn sát hắn, nhưng yêu tộc chúng ta cũng sẽ xong. Trước ngươi cũng thấy rồi, khi nó xuất hiện, thực lực kinh khủng đến mức nào, yêu tộc chúng ta không ai có thể trấn sát nó. Quỳ yêu tôn nói. Chư vị, các ngươi cảm thấy yêu tộc chúng ta còn có thể phong ấn chặt nó sao? Xá yêu tôn và những người khác cùng nhau ngây ngẩn cả người. Quỳ yêu tôn tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ quên sao, trước đó con quái vật này vì tự vệ, nó đã nắm trong tay lực lượng tám đại chủ phong của yêu tộc chúng ta, để khống chế phong ấn nó. Điều này đã nói rõ, chính nó liền có thể mở ra phong ấn. Hiện tại, yêu tộc chúng ta không cách nào lại phong ấn nó, sợ rằng chúng ta không động đến phong ấn, không lâu sau đó, chính nó cũng sẽ phá vỡ phong ấn ra. Xá Yêu Tôn và những người khác cùng nhau chấn động, bọn hắn hiện tại cũng đã nghĩ tới, trước đó con tinh không cự thú đáng sợ kia, sau khi bị Thiên Tuyền Khư Độ trận thương nặng, ý thức được nguy cơ, rồi dùng một tia tàn hồn còn sót lại, lựa chọn trở lại trong phong ấn, điều động lực lượng tám đại chủ phong của thế giới yêu tộc để bảo vệ mình. Điều này đã nói rõ, con quái vật đáng sợ kia có năng lực tự mình phá vỡ phong ấn, chư vị, nếu con quái vật kia không lâu sau sẽ ra, chúng ta chi bằng đem nó trực tiếp phóng thích, dù chết, cũng phải để Sở Thiên đệm lưng. Ánh mắt Quỳ Yêu Tôn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên. Ta đồng ý đề nghị của Quỳ Yêu Tôn. Long Yêu Tôn là người đầu tiên đồng ý với Quỳ Yêu Tôn, cũng là người đầu tiên huyễn hóa phong ấn trong tay, miệng quát lớn, phong ấn, mở, Quỳ Yêu Tôn theo sát phía sau, trong nháy mắt huyễn hóa phong ấn trong tay, quát lên, phong ấn, mở, Tẩn Yêu Tôn, Thịnh Yêu Tôn, Xí Yêu Tôn, Linh Yêu Tôn bốn người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, huyễn hóa quyết ấn trong tay. Thật sự muốn làm như vậy. Xá Yêu Tôn chần chờ nhìn Kỳ Yêu Tôn. Ngay cả Long Yêu Tôn còn đồng ý, nếu chúng ta không đồng ý, tương lai bọn họ liên hợp đối phó chúng ta, đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Kỳ Yêu Tôn hít một tiếng, vẫn gật đầu. Hai người cũng không thể không đồng thời kết ấn. Mở ra phong ấn, theo quyết ấn của Bát Đại Yêu Tôn xuất hiện, bên trong tinh vẫn hồ lập tức chấn động, ầm ầm trên tinh vẫn hồ nổi lên quang mang trận văn đáng sợ, trận văn biến động, theo phong ấn chậm chậm mở ra, rống, con tinh không cự thú bên trong phong ấn, khi không cảm ứng được trong thiên địa lại tồn tại loại lực lượng đáng sợ này nữa, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt khiến phong vân biến sắc. Sau đó, nó trực tiếp từ bên trong tinh vẫn hồ xông ra, thân hình khổng lồ, cùng uy áp kinh khủng, hiện ra, Sở Thiên ngự không lơ lửng trên bầu trời tinh vẫn hồ, không hề bị ảnh hưởng bởi lực lượng của tinh không cự thú này, hắn quan sát hướng xuống phía dưới, nhìn con tinh không cự thú khổng lồ đang xuất hiện từ bên trong tinh vẫn hồ, và giáng một quyền về phía con tinh không cự thú khổng lồ. Hết chương ầm, một quyền của Sở Thiên trực tiếp nện đầu con tinh không cự thú khổng lồ vừa từ tinh vẫn hồ đi ra, khiến nó lại rơi tõm vào trong hồ. Chứng kiến cảnh này, tám đại yêu tôn đều ngây người. Bọn hắn còn nhớ rõ, khi con tinh không cự thú này mới xuất hiện, Sở Thiên đã bị sức mạnh bộc phát của nó đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng bây giờ, Sở Thiên lại có thể trực tiếp một quyền đánh nó trở về. Rống, lúc này, tinh không cự thú giận dữ gầm thét. Nó lại một lần nữa từ trong hồ lao ra. Đồng thời ông, miệng nó há rộng phun ra một đạo cột sáng năng lượng kinh khủng. Phẫn nộ bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên thản nhiên tung ra một quyền. Ầm ầm, sức mạnh của một quyền này trực tiếp đánh tan năng lượng của tinh không cự thú rồi trực tiếp nện vào đầu nó. Thân hình khổng lồ của tinh không cự thú ngã xuống, tinh vẫn hồ rộng hơn 10 dặm lập tức nổi lên sóng lớn, trận văn trên mặt hồ không ngừng lấp lóe. Một quyền này của Sở Thiên dường như đã đánh choáng váng nó, lắc lắc cái đầu to lớn, rống, sau đó gầm thét về phía Sở Thiên. Miệng nó lại một lần nữa tích tụ năng lượng. Sở Thiên lại tung một quyền. Tinh không cự thú thậm chí không có cơ hội bộc phát sức mạnh, trực tiếp bị một quyền này của Sở Thiên đánh trở lại tinh vẫn hồ trận pháp. Rống, tinh không cự thú gào thét. Sở Thiên tiếp tục tung quyền. Cứ như đang đập chuột chuỗi, hễ con tinh không cự thú kia vừa thò đầu ra, Sở Thiên liền trực tiếp một quyền oanh nó trở về hồ. Cái này, tám đại yêu tôn không thể tin được vào mắt mình. Nhất là Long Yêu Tôn và Quỳ Yêu Tôn, vẻ mặt khó tin đến mức không còn chút máu. Bọn hắn vốn cho rằng, sau khi thả con tinh không cự thú đáng sợ này ra, Sở Thiên chắc chắn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên bây giờ đã không còn như trước nữa. Lúc trước Sở Thiên còn bị nó đánh bay, nhưng hiện tại, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, con tinh không cự thú đáng sợ lại bị Sở Thiên đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, dần dần, tinh không cự thú bị phương thức thô bạo của Sở Thiên đánh cho mất hết tính tình. Nó không còn gầm thét, cũng không còn ngoi lên từ tinh vẫn hồ nữa, Sở Thiên cũng không tiếp tục nện nó nữa, hắn lơ lửng trên không trung, quan sát tinh không cự thú trong hồ. Con tinh không cự thú kia dù mở to đôi mắt khổng lồ phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng thức thời không dám ra nữa, cũng không bộc phát sức mạnh. Thân thể của con tinh không cự thú này xác thực cường hãn. Chỉ sợ ta phải bộc phát một kích mạnh nhất mới có thể oanh sát nó. Đây là còn trong tình huống nó chỉ còn lại một đạo tàn hồn suy yếu. Nếu thần hồn nó hoàn hảo, ta muốn oanh sát nó chỉ sợ rất khó. Con tinh không cự thú cường hãn như vậy, nếu có thể thu phục thì tốt nhất, đáng tiếc, không thu phục được. Sở Thiên vừa rồi đã thử qua. Đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại. Tinh không cự thú vô cùng kỳ lạ, có một loại sức mạnh thần bí bẩm sinh bảo vệ thần hồn của chúng, dù là với thần hồn cường hãn của Sở Thiên, cũng không thể thu phục con tinh không cự thú này. Không thể thu phục nó, để nó cứ vậy mà phong ấn ở đây, hoặc là oanh sát, thật sự quá đáng tiếc. Bỗng nhiên, Sở Thiên nghĩ đến một người, Hư Kỷ. Hư Kỷ cũng là chủng tộc tinh không cự thú, mà bây giờ, Hư Kỷ cũng không có bản thể, chỉ là thần hồn cướp đoạt một thân thể. Hắn có thể đoạt lấy con tinh không cự thú này hay không? Nghĩ đến đây, Sở Thiên lấy ra một khối truyền tinh ngọc, đây là truyền tinh ngọc của hải tộc. Hắn dùng khối này để liên hệ Ngao Vi. Hắn không có phương thức liên lạc của Hư Kỷ, nên liên hệ Ngao Vi, xem có thể liên lạc được với Hư Kỷ không. Truyền tinh ngọc rất nhanh liên hệ được với Ngao Vi. Ca. Ngao Vi đang ở trong thế giới nhân tộc của hải tộc, nhìn thấy người liên hệ trong truyền tinh ngọc là ca ca Ngao nhất của mình thì ngây người, có chút không dám tin. Là ta. Truyền tinh ngọc hiện lên quang mang, Sở Thiên hiện ra bộ dáng Ngao nhất. Ca, thật là huynh. Ngao Vi mừng rỡ, liên tục nói. Ca, những năm này muội lo lắng huynh chết mất, huynh bây giờ ở đâu? Sở Thiên không trả lời Ngao Vi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ngao Vi, ở bên cạnh Ngao Vi, hắn thấy Hư Kỷ. Tên Hư Kỷ này vừa thấy hắn liên hệ với Ngao Vi thì đã muốn vụng trộm chuồn đi. Hư Kỷ, ngươi đừng đi, ta có việc tìm ngươi. Sở Thiên gọi Hư Kỷ lại. Ta biết ngay, ngươi liên hệ Ngao Vi chắc chắn là tìm ta, quả nhiên như ta liệu. Hư Kỷ dừng lại, cảnh giác nhìn hình chiếu Sở Thiên, ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện tốt. Ngươi xem cái này trước đi. Sở Thiên hiện ra một hư ảnh cự thú trong hình chiếu. Hư Kỷ sững sờ, sau đó hai mắt lập tức co rút lại. Tinh không cự thú, hắn liếc mắt liền nhận ra hư ảnh cự thú Sở Thiên bày ra là đồng tộc của hắn. Tinh không cự thú, hắn hoàn toàn không ngờ tới, ở thế giới này trừ hắn ra vẫn còn tinh không cự thú tồn tại. Hơn nữa, con tinh không cự thú này còn có thân thể, con tinh không cự thú này ở đâu? Hư Kỷ hoàng hồn, vội vàng hỏi. Sở Thiên lại không trả lời Hư Kỷ, hắn nhìn Ngao Vi, lo lắng hỏi. Ngao Vi, những năm ca rời đi, muội tu luyện thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Ca, huynh nhìn cảnh giới của muội nè. Ngao Vi cho thấy cảnh giới của mình, nói, trong hơn 30 năm huynh rời đi, cảnh giới của muội đã tu luyện tới thần tàn cảnh đỉnh phong, sắp tấn thăng linh thai cảnh. Sở Thiên gật đầu. Ngao Vi có một tia huyết mạch long tộc, lại tu luyện cửu thiên huyền long kinh, thêm vào việc có Hư Kỷ chỉ điểm bên cạnh, sắp tấn thăng linh thai cảnh cũng là hợp tình hợp lý. Sở Thiên, ngươi nói nhanh đi. Hư Kỷ thấy Sở Thiên không nói cho hắn biết vị trí con tinh không cự thú kia, lập tức nóng nảy. Lúc đầu hắn rất cảnh giác việc Sở Thiên đột nhiên tìm hắn, cho rằng không có chuyện tốt lành gì. Ai ngờ lại là một chuyện tốt như vậy. Hắn tuy là chủng tộc tinh không cự thú, nhưng bây giờ chỉ là trạng thái thần hồn, đoạt xá thân thể nhân tộc. Nếu có thể có được thân thể tinh không cự thú kia, hắn hoàn toàn có năng lực không lâu sau sẽ trở lại vũ trụ. Nếu ta nói cho ngươi vị trí con tinh không cự thú kia, ta được gì? Sở Thiên cười nhìn Hư Kỷ. Hư Kỷ cứng đờ, không ngờ tới Sở Thiên lại cùng hắn bàn điều kiện, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không có điều kiện, Sở Thiên dựa vào cái gì nói cho hắn biết vị trí tinh không cự thú? Hư Kỷ trầm ngâm một chút, thận trọng nói, muốn ta nghe lệnh ngươi, điều đó không thể nào. Vậy thì thế này đi, ta và ngươi lập khế ước thần hồn, tương lai vô luận ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi liên hệ ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, giúp ngươi một lần, thế nào? Sở Thiên gật đầu. Đúng như Hư Kỷ nói, muốn Hư Kỷ nghe lệnh hắn là căn bản không thể nào. Từ thần hồn con tinh không cự thú kia, hắn đã biết tinh không cự thú dù cận kề cái chết cũng không bao giờ làm nô lệ. Hư Kỷ có thể đưa ra điều kiện này, Sở Thiên cũng coi như hài lòng. Rất nhanh, Sở Thiên liền cùng Hư Kỷ tạo thành một loại khế ước linh hồn đặc thù. Dù cho Hư Kỷ ở bất cứ nơi đâu trong tương lai, chỉ cần Sở Thiên cảm ứng được, Hư Kỷ sẽ lập tức nhận được tín hiệu, đến bên cạnh Sở Thiên, giúp hắn một lần. Sau khi đã tạo xong khế ước linh hồn, Sở Thiên liền nói cho Hư Kỷ vị trí hiện tại của hắn. Vừa dứt lời, Sở Thiên liền cảm ứng được không gian xung quanh bắt đầu biến hóa, bên trong không gian biến hóa, lưu quang tràn ngập. Trên đó có một loại lực lượng thần dị khó tả trộn lẫn vào, ngay sau đó, Hư Kỷ như xuyên toa không gian, đột ngột xuất hiện từ trong không gian biến hóa. Bất quá, bộ dáng Hư Kỷ lại thê thảm vô cùng, toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi, khi xuất hiện, khí tức rối loạn và tan rã khiến hắn lảo đảo, suýt chút nữa từ trên cao ngã xuống. Nhưng may mắn, khí tức của hắn kịp thời khôi phục, vẫn gắng gượng được thân thể. Hiển nhiên, năng lực xuyên toa không gian này, với thân thể hiện tại của hư kỷ, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, xem ra chỉ sợ còn thiếu chút nữa mất mạng. Hư kỷ tuy chật vật, nhưng năng lực xuyên toa không gian này quả thực thần kỳ. Sở Thiên thầm tấm tắc lấy làm lạ trong lòng. Hư kỷ lúc này nuốt một nắm yêu hạch và linh hạch tản mát lực lượng cường đại. Sau khi hấp thụ lực lượng bên trong, hắn mới hoàn toàn khôi phục. Đầu tinh không cự thú kia ở đâu? Hư kỷ vội vã hỏi thăm. Nếu không phải vì nhanh chóng có được đầu tinh không cự thú này, hắn đã không mạo hiểm dùng thân thể này, xuyên toa không gian chạy tới. Ở dưới tinh vẫn hồ. Sở Thiên chỉ xuống phía dưới tinh vẫn hồ. Hư kỷ vội vàng nhìn theo. Xuyên qua tinh vẫn hồ, hư kỷ quả nhiên thấy một đầu tinh không cự thú khổng lồ. Rống, đầu tinh không cự thú kia cũng nhìn thấy hư kỷ. Dường như trong khoảnh khắc đó, nó cảm ứng ra hư kỷ là chủng tộc tinh không cự thú. Nó gầm thét về phía hư kỷ. Trong tiếng gầm gừ lộ ra một tia tham lam. Tựa như hư kỷ muốn cướp đoạt nó cũng muốn thôn phệ hư kỷ. Nó mạnh như vậy, khi hư kỷ cảm ứng được lực lượng của đầu tinh không cự thú này, trong nháy mắt kinh hãi, thân thể rung lên, ban đầu hắn cho rằng, với cảnh giới phản hư cảnh tầng 12 của mình, cướp đoạt đầu tinh không cự thú này không phải là việc khó, ai ngờ, thực lực của đầu tinh không cự thú này vượt xa dự đoán của hắn, thấy đầu tinh không cự thú kia không xông thẳng ra, hắn yên tâm. Nhưng ngay sau đó hắn lại sững sờ. Kỳ quái, phong ấn tinh vẫn hồ này dường như đã mở ra, sao nó không ra, hơn nữa, đối với nó mà nói, ta là một sự dụ hoặc trí mạng. Đáng lẽ nó phải lập tức lao ra mới đúng. Hư kỷ hoàn toàn không hiểu hiện tượng này. Bây giờ giao cho chính ngươi. Giọng nói nhạt nhà của Sở Thiên vang lên. Theo đó, Sở Thiên bay khỏi không gian tinh vẫn hồ. Hư kỷ còn đang kinh ngạc thì đột nhiên, rống, sau khi Sở Thiên rời đi, đầu tinh không cự thú trong phong ấn tinh vẫn hồ dường như không còn cố kỵ gì, đột nhiên kêu lớn một tiếng, trong nháy mắt lao ra khỏi tinh vẫn hồ. Thân thể cực lớn, tràn ngập lực lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt hướng về hư kỷ trên bầu trời mà thôn phệ. Hư kỷ kinh hãi thất sắc. Ông, hắn bộc phát lực lượng, thi triển đạo pháp độc hữu của tinh không cự thú. Chống cự lại đầu tinh không cự thú đáng sợ này, oanh, lực lượng tinh khủng giao phong trong nháy mắt tàn phá bừa bãi không gian, trực tiếp oanh phá kết giới trận pháp tinh vẫn hồ. Hư kỷ phun ra một ngụm máu, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, rống, đầu tinh không cự thú gào thét, lần nữa oanh về phía hư kỷ. Hư kỷ tê cả da đầu, vội vã dùng bản lĩnh giữ nhà, tránh né công kích. Cũng vào lúc này, hư kỷ rốt cục hiểu ra vì sao đầu tinh không cự thú này trước đó không ra, là vì nó kiên kỵ Sở Thiên. Sở Thiên vậy mà khiến đầu tinh không cự thú kia kiên kỵ. Trong lòng hư kỷ kinh hoàng vô cùng, so với việc cảm ứng được thực lực của đầu tinh không cự thú còn kinh hoàng hơn. Phải biết rằng, đầu tinh không cự thú này chỉ còn một tia tàn hồn suy yếu, có thể nói là không còn lý trí. Sở Thiên lại có thể trấn nhiếp nó biết kiên kỵ. Có thể thấy, Sở Thiên đáng sợ đến mức nào. Sở Thiên, giúp ta cướp đoạt đầu tinh không cự thú này. Hư kỷ vội vã cầu cứu Sở Thiên đang bay đến nơi xa. Với thân thể hiện tại của hắn, đừng nói là cướp đoạt đầu tinh không cự thú này, không bị phản thôn phệ đã là vạn hạnh. Hiện tại người duy nhất có thể giúp hắn, chỉ có Sở Thiên, điều kiện. Sở Thiên đang bay đến nơi xa, mỉm cười nói. Điều kiện, hư kỷ hận Sở Thiên đến nghiến răng. Nếu có thể, hắn hận không thể đánh chết Sở Thiên. Thảo nào, vừa rồi Sở Thiên đáp ứng hắn sảng khoái như vậy, hóa ra Sở Thiên biết hắn không đoạt được đầu tinh không cự thú này, biết hắn sẽ cầu trợ đến hắn. Quanh trong lực lượng cuồng bạo, hư kỷ không thể tránh né, lần nữa bị lực lượng của đầu tinh không cự thú oanh trúng. Hư kỷ bị oanh đến thổ huyết, khí tức cũng yếu đi một chút. Hắn vội vã bộc phát toàn lực né tránh. Đồng thời nói với Sở Thiên, lần này ngươi muốn điều kiện gì, lần này hắn rất thức thời, biết dưới tình huống này, không đến lượt hắn định đoạt. Nhưng hắn vẫn nói thêm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta thà chết cũng không làm người hầu của ngươi. Tinh không cự thú vĩnh viễn không làm nô, điểm này ta biết. Sở Thiên cười gật đầu. Ta cũng không cần ngươi lập khế ước chủ tớ với ta, chỉ cần trong khế ước vừa rồi, bỏ câu, giúp ta một lần, đổi thành, theo lệnh mà đến. Là được, đương nhiên, ta cũng sẽ không có chuyện gì cũng gọi ngươi, cũng không hạn chế bất cứ tự do nào của ngươi, tương tự, mỗi lần bảo ngươi, ngươi có giúp hay không là tùy ngươi, ta cũng không cưỡng chế ngươi làm bất cứ chuyện gì. Sở Thiên cười nói ra điều kiện của mình. Âm hiểm, hư kỷ hận không thể đánh cho Sở Thiên một trận. nhưng trong lòng hắn vẫn thở dài một hơi. Chỉ cần Sở Thiên không bắt hắn làm người hầu, điều kiện này hắn vẫn có thể chấp nhận. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Hư Kỷ cũng là người quyết đoán, không chần chờ nữa, trực tiếp đáp ứng điều kiện của Sở Thiên, đồng thời tạo lại khế ước linh hồn. Mau ra tay đi, ta sắp bị đánh chết rồi, Hư Kỷ thấy Sở Thiên còn chưa động tĩnh gì, lập tức gầm thét. Không cần hoảng, trấn áp nó rất đơn giản. Sở Thiên cười. Vừa cười vừa nói, Sở Thiên đã hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đến phía trên đầu tinh không cự thú khổng lồ. Lực lượng bộc phát. Sau đó đấm ra một quyền, oanh, lực lượng một quyền khổng lồ, một kích trực tiếp đánh tan lực lượng của đầu tinh không cự thú, ngay sau đó, đánh vào đầu to của tinh không cự thú. Ngao, tinh không cự thú đau đớn kịch liệt gầm lên một tiếng, bị lực lượng một quyền này của Sở Thiên trực tiếp đánh ngã xuống, nhấc lên một trận triều dân ở Tinh Vẫn Hồ. Hư Kỷ nhìn cảnh này, trong nháy mắt ngây dại. Hư Kỷ ngây người nhìn Sở Thiên. Ban đầu hắn cứ tưởng Sở Thiên nói trấn áp tinh không cự thú này đơn giản chỉ là nói đùa. Ai ngờ, tinh không cự thú đáng sợ, đủ sức thôn phệ hắn, đối với Sở Thiên mà nói lại thật sự rất đơn giản, một đấm đã đánh nó nằm bẹp, rống, tinh không cự thú bị Sở Thiên đấm cho nằm bẹp giờ phút này bò dậy, gầm giận dữ về phía Sở Thiên. Oanh, Sở Thiên lại bạo phát một quyền, giáng thẳng lên thân tinh không cự thú. Trực tiếp nện con quái vật vào trong phong ấn tinh vẫn hồ. Lần này tinh không cự thú biết điều, không dám gầm thét với Sở Thiên nữa, khóe miệng Hư Kỷ giật liên hồi, cả này rốt cuộc là quái vật gì, luyện thể chi lực lại mạnh hơn trước kia nhiều đến vậy. Trước kia ở Linh Hỏa Sơn, hắn giao thủ với Sở Thiên một lần, luyện thể chi lực Sở Thiên bạo phát tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức mạnh đến mức không hợp lẽ thường như bây giờ. Hiện tại ngươi muốn cướp đoạt nó thế nào? Sở Thiên hỏi Hư Kỷ. Hư Kỷ lúc này mới hoàn hồn. Hư Kỷ nhìn về phía Tinh Vẫn Hồ. Tinh không cự thú bị đánh vào trận pháp Tinh Vẫn Hồ cực kỳ muốn thôn phệ hắn, nhưng có Sở Thiên ở đó, nó không dám bạo phát sức mạnh phạm vi lớn nữa. Hư Kỷ yên tâm, trầm ngâm một chút rồi nói, tinh không cự thú này giờ chỉ còn sót lại một tia tàn hồn cực kỳ suy yếu, ta chỉ cần thôn phệ tia thần hồn này của nó là có thể chiếm được thân thể này. Trong lúc ta thôn phệ tàn hồn của nó, một khi nó nổi lên sức mạnh thì ngươi giúp ta trấn áp nó, không được để nó điều khiển sức mạnh, nếu không ta sẽ bị nó phản thôn phệ. Được. Sở Thiên gật đầu. Còn nữa, Hư Kỷ nhìn cái đầu khổng lồ của tinh không cự thú trong Tinh Vẫn Hồ rồi dặn Sở Thiên, ngươi không được đánh vào đầu nó nữa. Được. Sở Thiên lại gật đầu. Bây giờ Hư Kỷ muốn thôn phệ tàn hồn tinh không cự thú, nếu lại oanh kích đầu tinh không cự thú, hẳn sẽ ảnh hưởng đến Hư Kỷ, nên Hư Kỷ dặn dò như vậy. Hư Kỷ thấy Sở Thiên đồng ý thì thở phào trong lòng. Hắn dặn Sở Thiên như vậy không phải vì oanh kích đầu tinh không cự thú sẽ ảnh hưởng đến hắn mà vì hắn thấy trên đầu tinh không cự thú có những u cục to như ngọn núi, trông rất ghê tởm. Hư Kỷ vốn tưởng tinh không cự thú có bộ dạng như thế, nhưng khi thấy Sở Thiên vừa rồi đánh hai quyền, trên đầu tinh không cự thú lại mọc thêm hai cục u lớn nữa, Hư Kỷ mới vỡ lẽ. Những cục u lớn kia đều là do Sở Thiên đấm ra cả, hắn không muốn sau khi mình cướp đoạt tinh không cự thú này rồi trên đầu đầy u cục đâu. Hư Kỷ thu hồi suy nghĩ, vô cùng thành khẩn nói, Sở Thiên, ta bắt đầu đây. Ngươi cứ yên tâm, nó không có sức bạo phát đâu. Sở Thiên cũng nghiêm túc. Đã Hư Kỷ đáp ứng điều kiện của hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ giúp Hư Kỷ cướp đoạt tinh không cự thú này, Hư Kỷ không nói gì nữa. Hắn bắt đầu thi triển đạo pháp. Đạo pháp kỳ dị hiện ra, thần hồn Hư Kỷ trong nháy mắt thoát khỏi thân thể, vút, bắn thẳng về phía tinh không cự thú trong Tinh Vẫn Hồ. Thần hồn Sở Thiên cũng hiện ra ngay lúc đó. Giám sát động tĩnh của tinh không cự thú kia, trống, tinh không cự thú kia thấy thần hồn Hư Kỷ phóng về phía mình như cảm ứng được nguy cơ thì gầm thét trong nháy mắt. Sau đó nó muốn bạo phát sức mạnh, nhưng ngay khi nó vừa có dấu hiệu bạo phát sức mạnh đáng sợ của Sở Thiên đã ập đến. Tinh không cự thú còn chưa kịp điều khiển sức mạnh thì đã bị Sở Thiên đánh cho tắt ngúng, không có sức mạnh ngăn cản, thần hồn Hư Kỷ tiến quân thần tốc, chui vào đầu tinh không cự thú. Trống ầm ầm trong khoảnh khắc ấy, tinh không cự thú gào thét dữ dội, thân hình khổng lồ giãy giụa kịch liệt. Chỉ riêng sức mạnh giãy giụa của nhục thân thôi cũng khiến cả vùng rung chuyển ầm ầm, sức mạnh đáng sợ của Sở Thiên như mưa giáng xuống người tinh không cự thú, áp chế sức mạnh của nó, không cho nó có cơ hội điều khiển sức mạnh dù chỉ một chút, cảnh tượng rung trời chuyển đất ấy khiến Bát Đại Yêu Tôn rùng mình. Không chỉ kinh hãi trước sự đáng sợ của tinh không cự thú, mà còn kinh hãi trước sự khủng khiếp của Sở Thiên. Tinh không cự thú đáng sợ như thế lại bị Sở Thiên áp chế đến nỗi không thể điều khiển sức mạnh. nhân lúc hắn đang toàn lực áp chế con quái vật này, chúng ta mau rời đi, nếu không khi hắn rảnh tay chính là ngày tận thế của chúng ta, Quỳ Yêu Tôn mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vốn muốn mượn Tinh Không Cự Thú trấn sát Sở Thiên, ai ngờ cuối cùng Tinh Không Cự Thú này lại sắp bị cướp đoạt. Long Yêu Tôn cũng mặt trắng bệch như tờ giấy, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy hoảng sợ, trong Bát Đại Yêu Tôn, kẻ có cừu hận lớn nhất với Sở Thiên ngoài Quỳ Yêu Tôn ra thì chính là hắn. Chính hắn đã dẫn Sở Thiên đến Tinh Vẫn Hồ, trước đó khi Quỳ Yêu Tôn đề nghị mở phong ấn, hắn cũng là kẻ ra tay đầu tiên. Khi Sở Thiên thoát ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vút, Long Yêu Tôn hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt, cấp tốc rời đi. Quỳ Yêu Tôn cũng đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng rồi rời đi. Khi Xá Yêu Tôn và Kỳ Yêu Tôn còn đang kinh nghi bất định định rời đi thì giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên đúng lúc. Phong, âm thanh vừa dứt, một kết giới mạnh mẽ hiện ra trong không gian bao trùm cả vùng, vây chặt lấy bọn họ. Long Yêu Tôn và Quỳ Yêu Tôn đã hóa thành cầu vòng thoát đi bị kết giới đột ngột xuất hiện này chấn cho bay ngược trở lại. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không để ý đến Bát Đại Yêu Tôn nữa mà dốc lòng trấn áp Tinh Không Cự Thú. Bây giờ thần hồn hư kỷ đang giao phong với tia tàn hồn suy yếu kia trong não hải Tinh Không Cự Thú. Hắn đã hứa với hư kỷ thì sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ triệt để áp chế khả năng điều khiển sức mạnh của Tinh Không Cự Thú, giúp hư kỷ cướp đoạt thành công. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, Tinh Không Cự Thú từ chỗ giãy giụa kịch liệt ban đầu dần trở nên suy yếu bất lực, cho đến bây giờ đã không còn sức giãy giụa, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Lại qua 5 ngày, hư kỷ yếu ớt nhưng phấn khích vô cùng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi không cần áp chế sức mạnh của nó nữa rồi. Sở Thiên nghe được hư kỷ truyền âm cũng yên tâm. Nghe giọng hư kỷ thì thần hồn hắn hẳn đã thôn phệ thành công tia tàn hồn kia. Không lâu nữa là có thể khống chế thành công thân thể Tinh Không Cự Thú này. Sở Thiên theo đó tán đi lực lượng, ngự không bay về phía Bát Đại Yêu Tôn đang bị vây khốn. Thấy Sở Thiên giờ lại ra tay đi về phía bọn mình, Bát Đại Yêu Tôn chấn động dữ dội. Nhất là Quỳ Yêu Tôn và Long Yêu Tôn, mặt đã xám như tro tàn. Sở Tiên Tôn, bảo vật này xin dâng cho ngươi. Quỳ Yêu Tôn thực sự hoảng sợ, vội vàng lấy mảnh huyền ngọc tàn phiến ra. Mảnh huyền ngọc tàn phiến này vốn dĩ Xá Yêu Tôn định trả lại cho Sở Thiên, nhưng khi Xá Yêu Tôn vừa lấy ra đã bị hắn chiếm lấy, cho là không cần trả lại cho Sở Thiên. Bây giờ hắn sợ hãi đem nó ra, huyền ngọc tàn phiến trực tiếp bay đến tay Sở Thiên. Sở Thiên thu huyền ngọc tàn phiến vào càn khôn giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yêu Tôn đang quỳ. Lực lượng tràn trề, hắn tung một quyền. Luyện thể chi lực của Sở Thiên hiện tại vô cùng mạnh mẽ, đến cả Tinh Không Cự Thú cường đại cũng không chịu nổi, huống chi Yêu Tôn đã trọng thương đang quỳ kia làm sao chống đỡ được. Không, Yêu Tôn kêu thảm thiết một tiếng, bị Sở Thiên một quyền đánh thành huyết vụ. Sở Tiên Tôn tha mạng, Long Yêu Tôn sắc mặt trắng bệch, vội vàng cầu xin Sở Thiên tha thứ. Sở Thiên nhìn Long Yêu Tôn, sắc mặt lạnh nhạt, tung ra một quyền tương tự. Long Yêu Tôn trong khoảnh khắc Sở Thiên ra tay cũng hoảng sợ tế ra pháp bảo mạnh nhất của mình, đồng thời bộc phát toàn bộ lực lượng. Ta, Long Thiên Thủy Đạo, Long Yêu Tôn tay biến ảo quyết ấn, trong sợ hãi thi triển đạo pháp của bản thân, đạo pháp chi lực cường đại cùng pháp bảo kia trực tiếp nên đón lực lượng oanh đến của Sở Thiên. Oanh, trong lực lượng cuồng bạo, pháp bảo của Long Yêu Tôn vỡ tan trong nháy mắt. Đạo pháp chi lực cường đại trực tiếp bị lực lượng của Sở Thiên đánh tan. Một quyền kia của Sở Thiên mang theo lực lượng thế như chẻ tre đáng sợ, đánh thẳng vào Long Yêu Tôn. Xá Yêu Tôn, Kỳ Yêu Tôn, cứu ta, Long Yêu Tôn run rẩy cuống quýt cầu cứu Xá Yêu Tôn và Kỳ Yêu Tôn. Giờ phút này, sắc mặt Xá Yêu Tôn và Kỳ Yêu Tôn tái nhợt như tờ giấy, căn bản không dám ra tay. Oanh a, lực lượng đáng sợ đánh vào thân thể Long Yêu Tôn. Long Yêu Tôn kêu thảm thiết một tiếng, biến thành một đoàn huyết vụ. Sở Thiên duỗi ngón tay vẽ một đạo phù văn trong hư không, sau đó búng tay, đạo phù kia trong nháy mắt tách làm hai, bay về phía hai đoàn huyết vụ do Long Yêu Tôn và Yêu Tôn kia chết đi hóa thành. Hiện lên lực lượng thần dị, che đậy hai đầu huyết mạch nguyên hình thú, rống trong lực lượng thần dị của phù văn, hai đoàn huyết vụ hiện ra huyết mạch nguyên thú của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn. Sở Tiên Tôn, chúng ta sai rồi, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, cầu ngài buông tha chúng ta. Từ bên trong hai huyết mạch nguyên thú truyền đến âm thanh cầu xin tha thứ đầy đau khổ của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn. Ta vốn không hứng thú trấn giết các ngươi, đáng tiếc, các ngươi cứ muốn tìm đường chết. Trước khi từ không gian khôn minh đi ra, Sở Thiên vốn không định trấn sát Long Yêu Tôn và Yêu Tôn. Nhưng hai người vẫn muốn tìm chết, vậy hắn liền tác thành cho bọn chúng, luyện, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Phù văn lập tức tràn ngập lực lượng càng mạnh mẽ hơn, bắt đầu luyện hóa huyết mạch của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn. Tiếng gào thét thê lương của huyết mạch nguyên thú của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn lập tức tràn ngập không gian, nhưng chỉ một lát sau, liền im bặt. Hai huyết mạch nguyên thú, trong lực lượng phù văn đáng sợ chậm rãi bị luyện hóa thành huyết mạch châu. Thấy cảnh này, Tẩn Yêu Tôn, Thịnh Yêu Tôn, Linh Yêu Tôn, Xí Yêu Tôn còn lại cùng nhau sợ hãi đến cực điểm. Nếu huyết mạch của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn có thể đào thoát, tương lai còn có cơ hội ngưng tụ thành hình người. Nhưng bây giờ, hai đại Yêu Tôn không chỉ thân tử đạo tiêu, mà đến huyết mạch cũng bị luyện hóa, đã chết đến mức không thể chết thêm. Sở Tiên Tôn, chúng ta nguyện làm nô. Tứ đại Yêu Tôn cùng nhau rung rẩy biến thành bốn cự thú nguyên hình, rung rẩy nằm rạp trên mặt đất hướng về phía Sở Thiên. Bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, huyết mạch đã bị luyện hóa, trở thành nô lệ của Sở Thiên là lựa chọn tốt nhất. Trong khi bốn người sợ hãi đến rung rẩy thần phục, họ phát thể tạo thành tứ đại khế ước quyển trục. Khế ước quyển trục hình thành từ lực lượng thần bí cẩn thận bay đến trước mặt Sở Thiên lơ lửng. Xá Yêu Tôn và Kỳ Yêu Tôn hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi nồng đậm. Sở Tiên Tôn, chúng ta nguyện thần phục ngài, cống hiến cho ngài. Hai người cũng biến về cự thú nguyên hình, nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Sở Thiên lại cường đại đến mức này, hoàn toàn không phải thứ họ có thể chống lại. Hai người run rẩy nói, tạo thành hai đạo khế ước quyển trục hình thành từ lực lượng thần bí, bay đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên quét mắt nhìn sáu đại Yêu Tôn đã hóa thành nguyên hình, cuối cùng mới nhìn về phía khế ước quyển trục lơ lửng trước mặt mình. Giới diện này của họ đã bị giới xem xét cảm giác, tương lai không biết còn có bao nhiêu nguy cơ, mà cường giả giới diện này của họ lại quá ít, nhất là những cường giả phản hư cảnh tầng 10 như Kỳ Yêu Tôn và Xá Yêu Tôn, lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu cứ như vậy giết bọn họ, thật sự quá đáng tiếc. Cuối cùng, Sở Thiên vẫn không diệt sát sáu đại Yêu Tôn, hắn búng tay. Một đạo lực lượng chia ra làm sáu, chui vào sáu đạo khế ước quyển trục hình thành bởi sáu đại Yêu Tôn, sau đó sáu đạo khế ước quyển trục theo đó bay về phía sáu đại Yêu Tôn, không vào thần hồn và huyết mạch của họ. Tạ Sở Tiên Tôn ân không giết. Sáu đại Yêu Tôn đang trong hoảng sợ thấy Sở Thiên không diệt sát mình nữa thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khế ước quyển trục không vào thân thể họ, họ cũng biến lại thành hình người, cung kính thi lễ với Sở Thiên, đứng lên đi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Giờ phút này, hai đạo phù văn kia cũng luyện hóa triệt để huyết mạch của Long Yêu Tôn và Yêu Tôn thành huyết mạch châu. Sở Thiên vẫy tay, hai viên huyết mạch châu theo đó bay đến trước mặt Sở Thiên, sau đó vào càn khôn giới của hắn. Sở Thiên nhìn Kỳ Yêu Tôn, nói, trong hơn 30 năm ta biến mất, ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Yêu Tôn vội vàng cung kính kể lại những chuyện đã xảy ra trong hơn 30 năm này. Thiên Tuyền Khư Độ trận đúng là đã khởi động trong tai kiếp, Sở Thiên lo sợ trong lòng, lúc đầu hắn còn cho rằng, khi mình khởi động Khôn Minh Đại Trận, ngoại giới chỉ xảy ra tai kiếp. Không ngờ Thiên Tuyền Khư Độ trận cũng khởi động, nghe Kỳ Yêu Tôn miêu tả quá trình Thiên Tuyền Khư Độ trận bị thiên đạo chi lực đánh nát, Sở Thiên lại ngây dại. Trước đó, vị cường giả thượng giới kia ở thế giới Minh Tộc từng nói, thiên đạo kết giới này của chúng ta đã vỡ. Dựa theo miêu tả của Kỳ Yêu Tôn, thiên đạo xuất hiện trước đó đúng là đã vỡ, nhưng sau đó xuất hiện một loại gợn sóng thần dị, dường như để thiên đạo chữa trị một bộ phận. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên thương khung, ngờ vực nói, chẳng lẽ loại gợn sóng thần dị đột nhiên xuất hiện cuối cùng đó là do ta khởi động hoàn toàn Khôn Minh Đại Trận sinh ra? Khởi động Hoang Cổ Đại Trận có thể chữa trị thiên đạo đã vỡ. Trong tiếng lẩm bẩm, Sở Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng thiên địa bây giờ. Lập tức hắn phát giác ra thiên địa bây giờ, loại thiên địa chi đạo kia càng thêm hoàn chỉnh và rõ ràng. Sau đó, Sở Thiên mở mắt ra, ngờ vực nhìn thương khung so với trước kia càng thêm thần dị. Nếu thật sự như hắn suy đoán, nếu sau này hắn tìm được toàn bộ và khởi động các Hoang Cổ Đại Trận còn lại, chẳng phải là nói, có thể chữa trị hoàn toàn thiên đạo đã vỡ, chỉ khôi phục một bộ phận thiên đạo thôi mà đã có thể đánh nát được Thiên Tuyền Khư Độ trận đáng sợ như vậy, nếu hoàn chỉnh, thì sẽ có uy năng cường đại đến mức nào? Nhưng nghĩ đến đây, Sở Thiên lại sinh ra một nghi vấn, thiên đạo cường đại như vậy, tại sao lúc trước lại biến thành tàn phá như bây giờ? Sở Thiên thất thần nhìn lên thương khung, tự lẩm bẩm. Sở Thiên từ bỏ việc suy nghĩ về chuyện thiên đạo, những chuyện thuộc tầng diện như thiên đạo, không phải là thứ hắn có thể cân nhắc vào lúc này. Sở Thiên dời mắt nhìn thoáng qua con tinh không cự thú kia. Bây giờ, tinh không cự thú đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bên trên thân hình khổng lồ hiện lên một tầng rực rỡ huyền bí, dần dần tràn ngập ra một vòng linh tính. Xem ra hư kỷ đã thành công khống chế thân thể của con tinh không cự thú này. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, hư kỷ giờ đã nắm chắc được con tinh không cự thú này, không cần hắn phải tương trợ nữa. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía vị trí mà trước đó Thiên Tuyền Khư Độ trận xuất hiện, vừa rồi Kỳ Yêu Tôn đã nói cho hắn biết vị trí. chốc lát sau liền đến được chỗ đó. Sở Thiên lơ lửng trên bầu trời, quan sát xuống phía dưới, vẫn còn ẩn chứa một chút lực lượng còn sót lại. Sở Thiên nhìn thấy, trước kia Thiên Tuyền Khư Độ trận hiện ra, sau khi bị thiên đạo đánh nát, mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, còn tản ra một vòng rực rỡ cực kỳ yếu ớt. Sở Thiên thi triển một đạo đạo pháp cường đại. Sức mạnh đạo pháp trực tiếp đánh xuống mặt đất, ông, tầng rực rỡ yếu ớt bao phủ bên trên mảnh vỡ của Thiên Tuyền Khư Độ trận, trực tiếp chống cự lại đạo pháp của Sở Thiên, tùy tiện hóa giải. Sở Thiên trầm ngâm một chút. Sau đó tràn ngập ra lực lượng bành trướng. Ầm ầm, Sở Thiên tràn ngập lực lượng sáng chói, giống như một viên tinh thần lặn mặt trời đang thiêu đốt, cuồng bạo vô cùng lao xuống đánh vào mảnh vỡ Thiên Tuyền Khư Độ trận trên mặt đất. Quanh một quyền này uy lực, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, trong chớp mắt, trên mặt đất tạo thành một cái hố cực lớn kinh khủng, trong vòng trăm dặm, tất cả núi non đều đổ sụp, biến thành một phần của hố to. Đại địa bên trên, càng nhận lấy ảnh hưởng từ sức mạnh kinh khủng của một quyền này của Sở Thiên, xuất hiện từng vết nứt rộng đến mấy trăm mét, không ngừng lan tràn, hình thành vực sâu kinh khủng. T, Kỳ Yêu Tôn và Xá Yêu Tôn bọn người, nhìn cảnh tượng này từ xa. Kinh hãi đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, uy lực bộc phát từ một quyền này của Sở Thiên, so với lực luyện thể mà trước đó hắn dùng để oanh sát Long Yêu Tôn và Quỳ Yêu Tôn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu nó đánh trúng bọn họ trong nháy mắt đã chết không còn cặn. Sở Thiên gia hỏa này, trước đó trấn áp con tinh không cự thú kia, vậy mà không hề dốc hết toàn lực hư kỹ ở bên trong thức hải của con tinh không cự thú cảm ứng được lực lượng bộc phát của Sở Thiên, lập tức kinh hãi. Hắn vốn định, sau khi mình thích ứng với thân thể tinh không cự thú này, nhất định phải đánh cho Sở Thiên một trận. Dù sao, trước kia Sở Thiên có thể trấn áp con tinh không cự thú này, là do con tinh không cự thú kia chỉ có một tia thần hồn rất yếu ớt, căn bản không bộc phát được toàn bộ thực lực. Bây giờ hắn chưởng khống con tinh không cự thú này, tự nhiên sẽ cường đại hơn nhiều lần. Nếu lấy trạng thái này để giao đấu với Sở Thiên, đánh cho hắn một trận tơi bời là chuyện nhỏ, nhưng giờ cảm ứng được lực lượng bộc phát của Sở Thiên, hắn vẫn là từ bỏ ý định này. Ai mà biết được tên Sở Thiên này có còn ẩn giấu thực lực nào khác hay không? Lúc này Sở Thiên lại treo mình trên bầu trời, hơi cao mày nhìn xuống hố to sâu gần ngàn mét. Bên trong hố to cực đại, những mảnh vỡ của Thiên Tuyền Khư Độ trận kia tản phát ra hào quang mặc dù đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lẽ nào những mảnh vỡ Thiên Tuyền Khư Độ trận này còn sót lại một loại uy năng nào đó? Sở Thiên nhíu mày trầm ngâm. Vừa rồi, hắn bộc phát lực lượng oanh kích những mảnh vỡ này, chính là muốn xem có thể triệt để hủy diệt nó hay không. Nhưng rõ ràng, những Thiên Tuyền Khư Độ trận này vẫn còn một loại uy năng nào đó, vẫn chưa thể hủy diệt hoàn toàn, không biết nếu điều động lực lượng của Thiên Cơ và Khôn Minh, có thể hủy diệt được nó không. Nghĩ đến đây, Sở Thiên một lần nữa nổi lên lực lượng. Lực lượng càng lúc càng kinh khủng. Hoàn toàn không thể so sánh với một kích vừa rồi, Sở Tiên Tôn, xin dừng lại, Kỳ Yêu Tôn bọn người thấy lực lượng Sở Thiên đang bộc phát ra, cùng nhau hoảng sợ thất sắc, hóa thành cầu vồng đến gần Sở Thiên. Nhao nhao không người mà bái, xin Sở Tiên Tôn niệm tình thương sinh vô tội của yêu tộc mà dừng lại, Sở Tiên Tôn, ngài bộc phát lực lượng như vậy, một khi oanh kích ra, sẽ lan đến toàn bộ thế giới yêu tộc, đến lúc đó ức vạn sinh linh vô tội sẽ vì thế mà hủy diệt, Sở Tiên Tôn, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta khẩn cầu Sở Tiên Tôn dừng tay, lực lượng mà Sở Thiên đang chậm rãi bộc phát, điều động lực lượng của hai tòa đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, là thứ có thể trực tiếp đối kháng với vị cường giả thượng giới kia. Sao mà kinh khủng, Kỳ Yêu Tôn cảm nhận được điều này, thật sự sợ hãi Sở Thiên sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới yêu tộc. Lúc này Sở Thiên cũng ý thức được điều đó, trầm ngâm một chút, Sở Thiên cuối cùng vẫn là thu lại lực lượng, tạ Sở Tiên Tôn lòng dạ từ bi. Kỳ Yêu Tôn và Xá Yêu Tôn bọn người thấy Sở Thiên thu lại lực lượng, cùng nhau thở dài một hơi, lần nữa hướng về Sở Thiên cung kính mà bái. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở Thiên dời mắt nhìn thoáng qua hướng con tinh không cự thú kia, rồi hướng về Kỳ Yêu Tôn bọn người phân phó. Bằng hữu của ta đang khống chế con tinh không cự thú kia, cần luyện hóa một thời gian, các ngươi hãy thủ hộ xung quanh nó. Cẩn tuân pháp chỉ của Sở Tiên Tôn. Kỳ Yêu Tôn bọn người nhao nhao cung kính tuân mệnh. Sở Thiên nhìn về phía Kỳ Yêu Tôn, nói, ngươi bây giờ thi pháp hình thành một tòa linh nguyên yêu đạo, thông đến thông đạo giới bích giữa yêu tộc và nhân tộc. Sở Tiên Tôn định trở về nhân tộc. Kỳ Yêu Tôn hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Giờ chuyện đến thế giới yêu tộc đã hiểu rõ, hắn cũng nên rời khỏi nơi này. Sở Tiên Tôn, ngài không biết, trong hơn 30 năm của thế giới tai kiếp này, cùng với sau khi tòa đại trận kinh khủng kia xuất hiện, giới bích giữa yêu tộc và nhân tộc đã hoàn toàn biến mất, yêu tộc và nhân tộc đã nối liền với nhau. Kỳ Yêu Tôn cung kính nói. Lời hắn vừa dứt, Xá Yêu Tôn nói tiếp, Sở Tiên Tôn, theo tin tức mà người tu đạo yêu tộc chúng ta hợp thành báo lên, không chỉ có giới bích giữa yêu tộc và nhân tộc biến mất, mà giới bích giữa ma tộc, minh tộc và các dị tộc khác với nhân tộc cũng đã biến mất. Hiện tại, tất cả dị tộc đều đã nối liền với nhân tộc. Sở Thiên nghe xong chuyện này, không khỏi ngơ ngác một chút. Giờ hắn mới minh bạch, trước đó hắn dùng ngọc của hải tộc thử liên hệ Ngao Vi tìm hư kỹ, sở dĩ lại thông suốt như vậy, nguyên lai là do giới bích đã hoàn toàn biến mất. Sở Tiên Tôn muốn trở về nơi nào của nhân tộc, Kỳ Yêu Tôn cung kính nói, chúng ta có thể thông báo cho cường giả yêu tộc đến vị trí Sở Tiên Tôn chỉ định, sau đó chúng ta thi pháp hình thành linh nguyên yêu đạo, nối thẳng đến vị trí mà Sở Tiên Tôn muốn đến. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Điều này rất hợp ý hắn, nếu có thể đến thẳng Cửu Châu, hắn cũng không cần tự mình bay đi nữa. Đến Cửu Châu của thế giới nhân tộc, nghe được Sở Thiên nói ra vị trí, Kỳ Yêu Tôn, Xá Yêu Tôn cùng Tẩn Yêu Tôn bốn người, nhao nhao lấy ra Yêu Tôn Ngọc, liên hệ với cường giả ở thế giới nhân tộc. Đợi sáu người thông qua Yêu Tôn Ngọc, thu được báo cáo từ người tu đạo yêu tộc ở thế giới nhân tộc, lại cùng nhau biến sắc, Kỳ Yêu Tôn cuống quýt báo cáo với Sở Thiên, Sở Tiên Tôn, nhân tộc Cửu Châu, đang gặp đại nạn. Giờ phút này, bên trong Cửu Châu rộng lớn ông, từ bên trong Cửu Châu, chính đại đạo viện đại diện cho học phủ cao nhất, đồng loạt bộc phát ra lực lượng rộng lớn, phóng thẳng lên trời, sau đó hội tụ cùng một chỗ trên bầu trời. Cửu Nguyên Cổ Linh Trận do chính đại đạo viện tạo thành, giờ phút này đã hoàn toàn khởi động. Sức mạnh cường đại bao phủ toàn bộ đại lục Cửu Châu, viện trưởng Lương An Hoa của Lan Sơn Đạo Viện, viện trưởng Long Vân Phi của Tuyết Ngọc Đạo Viện, viện trưởng Nghe Xuyên Tỉnh của Cửu Hoang Đạo Viện, viện trưởng Lỗ Duyên Cát của Ngũ Phương Đạo Viện, viện trưởng Lạc Sĩ Huy của Huyền Kỳ Đạo Viện, viện trưởng Đường Dục Minh của Hậu Thổ Đạo Viện, viện trưởng Than Hưng Chiến của Thiên Lôi Đạo Viện, viện trưởng Long Khiếu Thiên của Huyền Ấn Đạo Viện, viện trưởng Huyền Thù của Tử Huyền Đạo Viện. Chính vị viện trưởng nắm trong tay chính trận ngọc, tràn ngập lực lượng trận pháp rộng lớn, phân biệt ngự không mà lên, lăng nhiên đứng trên bầu trời, ở vào chính phương vị của Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Giống như chính cây cột chống trời khổng lồ, chống đỡ đại trận rộng lớn này, oanh, oanh bên ngoài kết giới, mười mấy đạo lực lượng rộng lớn không ngừng oanh kích vào kết giới Cửu Nguyên Cổ Linh Trận. Dưới sự oanh kích của lực lượng đáng sợ, kết giới Cửu Nguyên Cổ Linh Trận rộng lớn không ngừng rung lắc, khiến cho toàn bộ đại lục Cửu Châu đều rung chuyển. Bây giờ không có giới bích, từng cường giả dị tộc khủng bố đều có thể đi ra, bọn hắn liên hợp lại đối phó Cửu Châu chúng ta. Đây là tu đạo cường giả gì vậy? Ta nghe nói đây là cường giả phản hư cảnh. Hiện tại giới bích thế giới biến mất, từng người tu đạo kinh khủng của dị tộc đều có thể đi ra. Hệ thống phòng ngự được xây dựng lên ở các quốc độ khác lập tức hỏng hết, chỉ còn lại Cửu Châu chúng ta còn có thể ngăn cản. Dưới sự công kích của cường giả khủng bố như vậy, hệ thống phòng ngự của Cửu Châu chúng ta còn có thể chống đỡ được không? Giờ khắc này, hàng chục trăm triệu nhân khẩu bên trong đại lục Cửu Châu đều tái mặt, kinh hãi nhìn lên trời xanh. Trận đại nạn này còn trực quan hơn cả tai kiếp, bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài kết giới Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, từng đại quân dị tộc dưới sự dẫn dắt của người tu đạo kinh khủng không ngừng bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại công kích kết giới. Dưới sự công kích của những cường giả dị tộc này, toàn bộ Cửu Châu đều rung chuyển. Cảnh tượng kinh khủng kia còn hơn cả tai kiếp trước đó. Ông lúc này ở một phương vị bên ngoài kết giới, không gian bỗng nhiên méo mó, sau đó liền thấy vài vòng xoáy thông đạo rộng lớn hình thành. Lập tức liền nghe thấy thanh âm cung kính vang lên, cung nghênh Linh Tôn đại nhân giáng lâm. Đây là mấy đại tôn giả của linh tộc giáng lâm. Cửu Châu quả nhiên là một khối bảo địa trong toàn bộ giới mặt chúng ta, Cửu Châu là bảo địa mạnh nhất ta từng gặp. Mấy đại linh tôn từ bên trong vòng xoáy thông đạo đi ra, đều kinh ngạc quan sát đại lục Cửu Châu. Bị khí tức kỳ huyền khó nói lên lời tản ra bên trong đại lục Cửu Châu làm cho kinh ngạc. Ông, lúc này, lại có mấy vòng xoáy thông đạo rộng lớn hình thành. Cung nghênh ám vương đại nhân giáng lâm, đây là vương giả của ám chủng tộc giáng lâm. Quả nhiên, nơi Cửu Châu này, không nơi nào trong giới mặt này có thể so sánh, không ngờ linh tộc đến trước chúng ta, chư vị vương giả của ám tộc cũng kinh ngạc trước đại lục Cửu Châu, sau đó liếc nhìn địa phương của linh tộc. Cả hai đều lộ vẻ cảnh giác đề phòng. Ông, lúc này, lại có mấy vòng xoáy thông đạo rộng lớn xuất hiện ở một hướng khác. Cung nghênh thiền chủ đại nhân giáng lâm, đây là thiền chủ đắc đạo của thiền tộc xuất hiện. Khoảnh khắc bọn hắn xuất hiện, thiền quang kia giống như phổ độ chúng sinh, thần thánh hiện ra trong không trung. Những tên trọc chết tiệt này sao cũng tới, mấy tôn vương giả của ám tộc cùng nhau trầm mặt xuống, tràn ngập khí tức hắc ám của mình, chống lại thiền quang trong không gian. Chư vị thiền chủ, các ngươi tu thiền đạo, sao cũng tới nhúng tay vào loại chuyện này, lẽ nào các ngươi cũng có thể động sát tâm? Mấy vị tôn giả của linh tộc tràn ngập khí tức của mình, cười nhìn mấy tôn thiền chủ. Chư vị khai sát giới ở nơi này, sinh linh đồ tháng, chúng ta không đành lòng mọi người gặp cực khổ, vì vậy, trước tới đây phổ độ chúng sinh. Một vị thiền chủ từ bi nói. Quả nhiên vẫn là dối trá đến cực điểm, mấy tôn ám vương hừ lạnh một tiếng. Các vị đạo hữu ám tộc, đối với thiền tộc ta hiểu lầm rất sâu, mấy vị thiền chủ vẫn lòng dạ từ bi. Chư vị thiền chủ, các ngươi cũng là vì khối bảo địa hiếm thấy cửu châu này thôi. Mấy tôn linh tôn của linh tộc cười nói. Lời này sai rồi, chúng ta chỉ là đến tuyên dương thiền đạo, cũng không phải muốn chiếm cứ. Mấy vị thiền chủ chắp tay trước ngực, cực kỳ từ bi. Ông, trong lúc mấy người nói chuyện, Vu tộc cùng Quang Minh tộc, chư vị cường giả của mấy dị tộc cũng giáng lâm. Cuối cùng gong, bên trong không gian đột nhiên vặn vẹo rung động, vài vòng xoáy thông đạo rộng lớn xuất hiện, cung nghênh Ma Tôn đại nhân giáng lâm, mấy vị tôn giả của ma tộc giáng lâm, xem ra Ma Tôn cũng nhận được tin tức, tới đây kiếm một chén canh. Mấy đại cường giả dị tộc nhao nhao nhìn về phía mấy tôn Ma Tôn vừa xuất hiện. Bảo địa như thế, sao có thể để các ngươi độc hưởng? Một vị Ma Tôn cười cười. Sau đó hắn quan sát hướng đại lục Cửu Châu, kinh ngạc thở dài, quả nhiên là bảo địa, nếu ta đoán không lầm, Cửu Châu chính là trung tâm của giới mặt chúng ta, nếu ma tộc ta có thể chiếm cứ, tất nhiên sẽ khiến ma tộc ta trở thành tộc quần mạnh nhất. Ha ha, ngươi dường như quên chúng ta, mấy đại cường giả dị tộc nhao nhao cười lạnh. Đương nhiên, ma tộc ta sao có thể quên chư vị, Cửu Châu này tự nhiên là ma tộc ta cùng chư vị cùng chia, tôn ma tôn này cười cười. Sau đó hắn hơi kinh ngạc. Thịnh sự bực này, sao không thấy minh tộc cùng cường giả yêu tộc? Lẽ nào minh tộc cùng yêu tộc còn chưa biết khối bảo địa Cửu Châu này, từng cường giả dị tộc cũng phát hiện tôn giả minh tộc cùng yêu tộc đều không giáng lâm. Không có bất kỳ ai của minh tộc xuất hiện. Người yêu tộc tuy có số lượng lớn xuất hiện, nhưng không có một tôn giả nào xuất hiện. Một vị trong mấy đại ma tôn gọi là Khôi Lâu Ma Tôn, liếc nhìn phương vị yêu tộc, nhíu mày trầm ngâm một chút, truyền âm hướng vị ma tôn vừa nói chuyện. Khôi Tinh sư huynh, huynh còn nhớ sự kiện ta từng nói với huynh không, chuyện nào? Khôi Tinh Ma Tôn nghi hoặc hỏi. Chuyện lúc trước khi ta giáng lâm lực lượng xuống Linh Hỏa Sơn của thế giới nhân tộc, gặp vị cường giả nhân tộc kia. Khôi Lâu nói. Còn nhớ, ta nhớ huynh khi đó nói, vị cường giả nhân tộc kia rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị một yêu tôn của yêu tộc chiếm bảo vật. Khôi Tinh gật đầu nói. Khôi Lâu khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Sau đó, ta tận lực phân phó thủ hạ chú ý chuyện này, nghe nói vị cường giả nhân tộc kia đã đến thế giới yêu tộc mà bây giờ, một tôn giả yêu tộc đều chưa từng xuất hiện, ta suy đoán, rất có thể cũng là vì vị cường giả nhân tộc này. Khôi Tinh lại cười một tiếng, không nên coi thường yêu tộc, nội tình yêu tộc rất cường đại, hắn một cường giả nhân tộc tiến vào, chẳng khác nào tìm chết, bất quá, như vậy cũng tốt, vị nhân tộc kia giờ e là đang kìm chân tôn giả yêu tộc, vừa vặn không có cơ hội tới chia cắt phiến đại lục Cửu Châu này với chúng ta. Hy vọng là như thế. Khôi Lâu trầm ngâm một chút, vẫn gật đầu. Nhưng trong thần sắc lại nổi lên một vòng lo lắng âm thầm, hắn lo lắng sự thật không phải như vậy, chư vị, chúng ta sẽ ra tay trước, các vị tôn giả của Vu tộc nhìn khối bảo địa hiếm có Cửu Châu đại lục, có chút nóng lòng. Vị cầm đầu tên là Vu Nguyên Thánh Vu Tôn vừa dứt lời, một nữ tử dung nhan tuyệt lệ bước lên phía trước. Sư Tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Nữ tử cung kính tha thiết cầu khẩn. Nhàn Nhi, có chuyện gì muốn nhờ? Vu Nguyên Thánh thấy ái đồ lần đầu cầu cạnh mình, lộ vẻ hiền hòa. Nữ tử này chính là Vu Nhàn, là nữ vu sứ của Nam Dương Vu Môn năm nào. Nữ vu sứ Nam Dương Vu Môn ngoài mặt phong quan vô hạn, nhưng thực tế lại vô cùng bi thảm, từ nhỏ đã bị xem là cơ thể sống vu đỉnh để bồi dưỡng. Đến lễ thành nhân, nàng bị tàn hồn tà ác của vu thần đoạt xá. Tại lễ thành nhân ở Nam Dương Vu Môn, Vu Nhàn vốn là cơ thể sống vu đỉnh hiếm có nhất. Nàng đã bị Sở Thiên cứu khi Vu Thần tàn hồn đoạt xá. Về sau khi Sở Thiên bị vây trong tuyệt cảnh, chính Vu Nhàn là người chờ đợi hắn bên ngoài tuyệt cảnh. Sau thế giới tai kiếp, thông đạo giới bích hình thành, nàng vô tình tiến vào thế giới Vu tộc. Cuối cùng nàng được Vu Nguyên Thánh nhìn trúng và thu làm đệ tử. Sư Tôn, đệ tử cầu xin ngài khi phá vỡ kết giới Cửu Châu, tiến vào Cửu Châu, xin đừng đại khai sát giới, từ bi đối đãi người Cửu Châu. Vu Nhàn nói ra điều muốn nhờ. A, Vu Nguyên Thánh sững sờ, rồi hiếu kỳ cười, nói, trong Cửu Châu này, có người trong lòng của con. Con sợ chúng ta đại khai sát giới, hắn sẽ tuyệt tình với con, ân. Vu Nhàn gò má ửng hồng gật đầu. Hắn tên gì? Thực lực ra sao? Vu Nguyên Thánh cười hỏi. Hắn tên Sở Thiên, thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu thì ta không rõ. Vu Nhàn ngượng ngùng thành thật trả lời. Nhàn nhi, vi sư hứa với con sẽ không đại khai sát giới, đồng thời đợi phá vỡ kết giới Cửu Châu, ta sẽ tự mình bắt Sở Thiên kia đến, cùng con bái đường thành thân, thỏa nguyện cho con. Vu Nguyên Thánh cười nói. Sư tôn, không được treo con, Vu Nhàn ngượng ngùng muốn độn thổ. Vu Nguyên Thánh cười ha ha, rồi nói với các vu tôn còn lại, chư vị, đây là lần đầu ái đồ của ta muốn cầu cạnh, mong chư vị cũng đáp ứng bản tôn, đợi phá vỡ kết giới Cửu Châu, tiến vào Cửu Châu, không được khai sát giới. Các vu tôn cười gật đầu, nói, nhà nhi là hy vọng của vu tộc, chúng ta sao có thể khai sát giới với tộc nhân người trong lòng của nàng, phải không? Lỡ làm tổn thương người trong lòng của nhà nhi khóc nhè thì sao, chư vị sư thúc, đừng treo con, Vu Nhàn ngượng đến không còn mặt mũi. Tốt, Nhàn nhi, con lui ra đi. Vu Nguyên Thánh nói. Vu Nhàn vâng theo lui ra. Chư vị, động thủ đi, lập tức, Vu Nguyên Thánh cùng các vu tôn tràn ngập lực lượng bành trướng. Các đại vu tôn đều trên phản hư cảnh tầng 5, Vu Nguyên Thánh thực lực mạnh nhất, đã đạt phản hư cảnh tầng 10. Ông, các đại vu tôn bắt đầu thi triển đạo pháp cường đại, khiến cả vùng không gian rung động. Các vị tộc tôn giả không ra tay, lặng lẽ nhìn Vu Nguyên Thánh ra tay. Quanh đạo pháp vu tộc cường đại đánh vào kết giới Cửu Châu. Trên kết giới hiện lên gợn sóng lực lượng kinh khủng, kết giới Cửu Châu không hề lay chuyển, thật là trận pháp cường đại, Vu Nguyên Thánh dừng công kích, thần sắc kinh dị. Vu Nguyên Thánh, vu tộc các ngươi cũng chỉ có thế thôi sao? Một vị vương giả ám tộc tên Diêm Vô Cương cười nói. Nếu ta chỉ có thế, mời các ngươi ám tộc quanh phá kết giới Cửu Châu. Vu Nguyên Thánh nhạt cười. Diêm Vô Cương cười, không phản bác nữa. Hắn hiểu rõ, chỉ một vị tộc khó lòng oanh phá kết giới Cửu Châu, dù họ dùng toàn tộc chi lực phá kết giới Cửu Châu, đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo tiện nghi cho các vị tộc khác, ai dạy gì mà một mình dốc toàn lực phá Cửu Châu kết giới. Chư vị, lúc này, một vị linh tôn mở lời, tâm tư của mọi người đều rõ ràng, ai cũng không dốc toàn lực phá kết giới Cửu Châu, vậy nên, ta đề nghị chúng ta các tộc đồng tâm hiệp lực, liên hợp phá tòa kết giới Cửu Châu, như vậy, các tộc cũng sẽ không chiếm tiện nghi, chư vị thấy thế nào? Ta đồng ý, ma tộc, vu tộc cùng các vị tộc nhau nhau đồng ý. Ông, lập tức vu tộc, ma tộc cùng các vị tộc tôn giả tràn ngập lực lượng bành trướng, như từng tôn thần minh hiện thế. Lời này hay. Thiền chủ Hiền Ngô, người mạnh nhất thiền tộc cũng đồng ý đề nghị của linh tôn. Khi hắn chuẩn bị tràn ngập lực lượng, một thanh niên chân trần như khổ hạnh tăng ngự không mà đến. Quỳ sát trước mặt hắn, sư tôn, thiền tộc ta không phải tu thiền đạo sao? Thiền đạo chẳng phải chú trọng lòng dạ từ bi sao, vì sao chúng ta lại phải xuất thủ? Gây thương tổn những người vô tội ở Cửu Châu, thiền đạo cũng ẩn chứa ý nghĩa tịnh hóa nhân gian. Hiền Ngô lộ vẻ từ bi. Thanh niên trước mặt hắn chính là Trúc Thiền là cung chủ thần bí của Thiên Mật Cung Tuyết Khu trước thế giới tai kiếp. Lúc trước Sở Thiên đến Thiên Mật Cung Tuyết Khu, Trúc Thiền định trấn sát Sở Thiên, nhưng bị Sở Thiên phản trấn sát bản thể, Trúc Thiền tu, tam thiền thiền ý, để thần hồn hắn thoát ra. Nhưng đây là Sở Thiên cố ý, thả cho Trúc Thiền một con đường sống, đồng thời chỉ điểm chân lý tam thiền thiền ý. Trúc Thiền nghe xong những lời đó của Sở Thiên đã đại triệt đại ngộ, từ đó hắn bắt đầu khổ tu như khổ hạnh tăng. Sau thế giới tai kiếp, thông đạo giới bích thông hướng dị tộc hình thành, Trúc Thiền tiến vào thế giới thiền tộc, bái Hiền Ngô làm sư, sư tôn, tịnh hóa nhân gian của ngài, chẳng phải là để người vô tội ở Cửu Châu mất mạng sao? Trúc Thiền phản bác lời của Hiền Ngô, thiền đạo. Tịnh hóa nhân gian không phải như vậy. Theo ta hiểu, tịnh hóa là cảm hóa, Hiền Ngô từ bi lắc đầu, không nói gì. Nhưng một thiền chủ khác quát lớn. Càn rỡ ở trước mặt thiền chủ, chưa đến lượt một kẻ tu đạo thiền đạo nhỏ bé như ngươi nói năng lỗ mãng, Trúc Thiền dựa vào lý lẽ biện luận. Sư tôn, chư vị sư thúc, lẽ nào thiền tộc ta lại kém cả vu tộc sao? Các tôn giả vu tộc đã đáp ứng sẽ không khai sát giới theo thỉnh cầu của nữ tử kia, thiền đạo ta lấy lòng từ bi, lấy phổ độ thiên hạ chúng sinh thành đạo, lại kém cả vu tộc. Càn rỡ, vị thiền chủ kia giận tím mặt. Hiền Ngô đưa tay ngăn lại. Thiền, lui ra đi, đây không phải việc ngươi có thể xen vào. Nói xong, Hiền Ngô vung tay. Một đạo lực lượng bao bọc Trúc Thiền, mang ra phía sau. Mặt Trúc Thiền trắng bệch, lực lượng Hiền Ngô cực kỳ nhu hòa, nhưng Trúc Thiền cảm thấy đạo lực lượng đã phong bế toàn thân, nếu hắn kháng cự, Hiền Ngô sẽ giết hắn. Ầm ầm, từng vị tôn giả dị tộc vào thời khắc này đều bộc phát ra lực lượng bành trướng, mỗi người thi triển đạo pháp cường đại, đánh về phía kết giới cửu châu. Trong chớp mắt, đất trời biến sắc, kết giới cửu nguyên cổ linh trận bắt đầu chấn động kịch liệt, đại lục cửu châu rộng lớn càng rung chuyển đáng sợ. Kết giới rung chuyển, các ngươi mau nhìn, trên kết giới đã xuất hiện vết rạn, còn có 9 vị viện trưởng đạo viện, bọn họ đã bắt đầu thổ huyết, sắp không chống đỡ nổi. Hơn 10 tỷ dân số trên đại lục cửu châu, ai nấy mặt mày đều trống rỗng, tràn ngập sợ hãi, cứ như thể gặp phải tận thế. Cửu nguyên cổ linh trận là vòng bảo hộ cuối cùng của họ, một khi vỡ tan, người trên mảnh đất này dù còn sống cũng sẽ thành nô lệ. Phốc, lúc này 9 vị viện trưởng cùng nhau phun máu trong một đòn tấn công, khí tức tục thẳng xuống. Đây chính là liên hợp xuất thủ của từng vị tôn giả dị tộc, hơn 10 cường giả phản hư cảnh đồng thời bạo phát lực lượng, sao mà kinh khủng. Nếu không có cửu nguyên cổ linh trận, một kích này đủ để hủy diệt toàn bộ đại lục cửu châu. Hi hi, 9 vị viện trưởng sắp không chống đỡ nổi nữa. Thần thần trong tụ long trang vội vàng nói với Hi Hi, chúng ta cũng không giúp được bọn họ, không chỉ vì cảnh giới thực lực của chúng ta quá yếu ớt, mà còn vì chỉ có 9 vị viện trưởng mới có thể khống chế trận ngọc. Hi Hi nói, hai vị tiên tử mau liên hệ đạo gia. Vũ Cương bên cạnh hoảng hốt nói, hiện tại cửu nguyên cổ linh trận đã khởi động hoàn toàn, che giấu cửu châu với ngoại giới, chúng ta không liên lạc được. Thần thần đáp. Trong lúc mấy người kinh hoàng, các đại tôn giả dị tộc ngoài kết giới kinh ngạc khi thấy liên hợp một kích của mình không phá vỡ được kết giới cửu châu. Kết giới trận pháp cửu châu này, vậy mà cường đại đến vậy, không ai ngờ được, kết giới trận pháp cửu châu lại có thể gánh được lực lượng liên hợp của tất cả bọn họ. Chư vị, dùng pháp bảo, tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương lớn tiếng đề nghị. Các vị tôn giả dị tộc còn lại đều gật đầu đồng ý, pháp bảo bổn mạng, hiện, lập tức, các vị tôn giả dị tộc cùng nhau tế ra pháp bảo của mình, ông, các loại pháp bảo lộ ra, nhất thời tràn ngập uy năng vô cùng cường đại, vừa lộng lẫy trong không gian, lại vừa khiến người kinh sợ. Các vị tôn giả dị tộc đều huyễn hóa quyết ấn trong tay, đi, một tiếng hét lớn vang lên. Mấy chục kiện pháp bảo vô cùng cường đại, tản mát ánh sáng chói lóa, giống như sao xa, mang theo uy năng kinh khủng, đánh về phía kết giới cửu châu. Cửu châu sắp hủy diệt, hơn 10 tỷ dân số trên đại lục cửu châu thấy cảnh tượng kinh khủng này, cứ như thấy từng luồng lưu tinh đáng sợ, ầm ầm đánh về cửu châu vậy. Loại họa diện kinh khủng ấy, khó mà diễn tả bằng lời, trong một sát na, các loại loạn tượng diễn ra trên cửu châu. Nhưng ngay lúc này thành âm to lớn của 9 vị viện trưởng vang vọng trên bầu trời. Trận linh, hiện, ầm ầm, tiếng vang trong sát na, thế chính đạo viện trên đại lục cửu châu, đột nhiên hiện ra hào quang óng ánh. Quang mang vô cùng thần dị, sau đó đạo hư ảnh to lớn lộ ra. Như 9 vị thần minh vô cùng cường đại, xuất hiện diệu kỳ, đứng sừng sững giữa đất trời, 9 đại trận linh xuất hiện, 9 đại trận linh đồng thời huyễn hóa quyết ấn vô cùng huyền bí, đột nhiên chống đỡ về phía kết giới, cũng chính lúc này bảo của từng vị tôn giả dị tộc ập đến. Ầm ầm, mấy chục kiện pháp bảo mạnh mẽ đồng thời đánh vào kết giới của nguyên cổ linh trận do 9 đại trận linh chống đỡ, đất trời rung chuyển, năng lượng đáng sợ như cuồng triều quét sạch vùng đất trời này. Bành bành bành, mấy chục kiện pháp bảo mạnh mẽ kia cùng nhau bị chấn đến bay ngược trở lại. Kết giới rung chuyển kịch liệt, nhưng cuối cùng ổn định lại, trên đó đầy vết rách, nhưng đang chậm rãi chữa trị trong quyết ấn của trận linh. Trận linh xuất hiện, bên trong cửu châu, hàng tỷ dân số thấy cảnh này, thấy sự cường đại của 9 đại trận linh, cùng nhau reo hò. Các vị tôn giả dị tộc lại cùng nhau hoảng sợ, dùng trận pháp trận linh, hơn nữa vẫn là 9 vị trận linh cường đại hợp thành một tòa đại trận. T, các vị tôn giả dị tộc cùng nhau kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, một tòa trận pháp muốn đúc thành một cái trận linh khó như lên trời, trận pháp cường đại này của cửu châu lại có 9 vị trận linh, ai đã bố trí tòa đại trận này? Tôn giả linh tộc bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Những người còn lại cũng trong nháy mắt liên tưởng đến vấn đề này, càng thêm kinh hãi, người có thể bố trí ra một tòa trận có 9 vị trận linh, đáng sợ đến mức nào, họ đều không dám tưởng tượng. Tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương, sau khi kinh hãi, lại trầm ngâm một chút, nói, chư vị, không cần lo lắng, nếu người bố trí trận này còn tồn tại, tất nhiên đã sớm hiện thân, nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa xuất hiện, điều này cho thấy, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Không sai, vị tôn giả linh tộc kia cũng gật đầu. Vị cường giả kia chắc chắn đã chết, chỉ để lại tòa đại trận này, còn giữ lại uy năng. Các vị tôn giả dị tộc trầm ngâm một chút, cùng nhau gật đầu. Nếu cường giả cửu châu kia còn sống, trước khó khăn lớn của cửu châu, đã sớm xuất hiện. Nhưng bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Ta đề nghị, vận dụng lực lượng thế giới dị tộc chúng ta, liên hợp phá tòa đại trận này, chỉ có thế mới có thể phá vỡ đại trận Cửu Châu, tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương nói. Đồng ý, đồng ý, lập tức, từng vị tôn giả dị tộc khống chế trận ngọc của mình, tràn ngập lực lượng vô cùng cường đại. Trận khải, theo quyết ấn của từng vị tôn giả xuất hiện, trong từng tòa vòng xoáy thông đạo của các tộc, lập tức truyền đến tiếng chấn động đáng sợ ầm ầm. Càng bắt đầu tràn ngập khí tức lực lượng kinh khủng, nhìn từ mỗi tòa vòng xoáy thông đạo rộng lớn, có thể thấy từng tòa đại trận tu đạo của tôn giả bên trong thế giới dị tộc bắt đầu khởi động. Ma tộc tôn giả Khôi Tinh đang muốn khởi động đại trận ma tộc, Khôi Lâu lại mở miệng, "Sư huynh, xin hãy nghĩ lại, ngươi có ý gì?" Khôi Tinh kinh ngạc nhìn Khôi Lâu. Khôi Lâu nói, "Sư huynh, người mạnh nhất của nhân tộc Cửu Châu là Sở Thiên kia, ta đoán, trận pháp cường đại này của Cửu Châu rất có thể do hắn thiết trí, nếu hắn về Cửu Châu, thấy chúng ta hủy Cửu Châu, hậu quả khó lường." Thì ra ngươi lo lắng điều này. Khôi Tinh cười không để ý, nói, người có thể bố trí ra trận pháp có 9 vị trận linh cường đại, đã siêu phàm nhập thánh, Sở Thiên kia trước đây còn bị yêu tôn cướp bảo vật, do đó có thể thấy, hắn không phải là người thiết trận. Sư huynh, Khôi Lâu lo lắng còn muốn khuyên. Được rồi, việc này không cần nói thêm, Sở Thiên kia căn bản không cần lo lắng, Khôi Tinh lạnh lùng ngắt lời Khôi Lâu. Trận khải, lập tức hắn chưởng khống trận ngọc, điều động lực lượng thế giới ma tộc. Ngay lúc này, một hướng truyền đến tiếng không gian rung động. Các vị tôn giả dị tộc cùng nhau vô thức nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, một đội người tu đạo yêu tộc, được một vị người tu đạo nhập đạo cảnh dẫn đầu, cực nhanh tiến đến. Vừa đến nơi, vị kia người tu đạo nhập đạo cảnh của yêu tộc, lập tức tế ra pháp bảo. Cùng với đám người tu đạo yêu tộc, nhanh chóng thi pháp. Ngay lập tức, một vòng xoáy thông đạo rộng lớn, từ từ hiện ra giữa đám người tu đạo yêu tộc đang thi pháp. Yêu tôn cuối cùng cũng biết tin tức, muốn giáng lâm sao, các vị tôn giả dị tộc cùng nhau cười nói. Không ai để ý đến vòng xoáy thông đạo đang chậm rãi hình thành của yêu tộc. Mọi người nhao nhao khống chế trận ngọc của mình, khởi động thế giới lực lượng đáng sợ của mình. Ầm ầm, tôn giả linh tộc khống chế thế giới chi lực linh tộc, từ bên trong mấy tòa vòng xoáy thông đạo của linh tộc tuôn ra. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp khiến cả vùng không gian vạn vẹo biến dạng vô cùng. Chư vị, linh tộc ta đã chuẩn bị xong, vị tôn giả linh tộc cười nói. Ầm ầm, thế giới chi lực đáng sợ của ám tộc hiện lên. Cũng vậy, tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương, mỉm cười nói. Ầm ầm, thế giới chi lực của ma tộc theo sát phía sau tuôn ra. Sư huynh, Khôi Lâu thấy Khôi Tinh điều động ra ma tộc lực lượng cường đại, muốn thuyết phục Khôi Tinh lần nữa. Im miệng. Khôi Tinh hừ lạnh một tiếng. Khôi Tinh ma tôn, nội bộ ma tộc các ngươi, tự hồ không muốn nhúng tay vào chuyện này a. Tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương, cười nhìn Khôi Tinh nói, chi bằng nghe theo sư đệ Khôi Lâu ma tôn của ngươi đi, các ngươi cứ thế mà từ bỏ. Tôn giả linh tộc cũng nói theo, Khôi Tinh ma tôn, các ngươi từ bỏ đi, vừa vặn chúng ta các tộc có thể có được càng nhiều đất đai Cửu Châu. Khôi Lâu, nếu ngươi còn nhiều lời, đừng trách ta không khách khí. Khôi Tinh lạnh lùng nhìn Khôi Lâu. Khôi Lâu hít một tiếng. Hắn liếc nhìn tòa vòng xoáy thông đạo đang chậm rãi hiện ra của yêu tộc, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không tốt. Đáng tiếc, Khôi Tinh hoàn toàn không nghe hắn thuyết phục, sư huynh, nếu huynh không nghe lời khuyên của ta, ta xin phép rời đi trước. Cút, từ nay về sau, ngươi và ta không còn là sư huynh đệ, đợi ta dẫn dắt tộc nhân chiếm được đất đai Cửu Châu, ngươi không còn tư cách bước chân lên khối bảo địa Cửu Châu này. Khôi Tinh lạnh giọng nói. Những ma tôn khác cũng nhao nhao mở miệng, không sai, kẻ phản đồ như vậy, không xứng trở thành tôn giả ma tộc ta, hắn bây giờ rời đi, không muốn bỏ ra một chút sức lực, ngày sau sẽ không còn tư cách bước vào bảo địa Cửu Châu. Khôi Lâu hít một tiếng. Vậy không cần nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo cầu vồng, từ trong vòng xoáy thông đạo trở về ma tộc. Ầm ầm, thế giới lực lượng của thiền tộc, giờ phút này từ bên trong mấy tòa vòng xoáy thông đạo của thiền tộc hiện lên. Trúc Thiền thấy cảnh này, lại một lần nữa đi tới trước mặt Hiền Ngô Thiền Chủ. Sư Tôn, ta khẩn cầu ngài, niệm tình thiên địa có đức hiếu sinh, xin đừng làm như vậy. Quanh kích Cửu Châu như vậy, hơn 100 triệu vạn sinh linh ở Cửu Châu đều sẽ hồn phi phách tán. Đây là nghiệp lực a, đồ nhi, đây là kiếp số của Cửu Châu, vi sư cũng không thể thay đổi. Hiền Ngô từ bi nói. Các thiền chủ khác cũng rối rít nói. Trúc Thiền, Hiền Ngô Thiền Chủ nói không sai, đây là thiên địa định ra kiếp số cho Cửu Châu. Không ai có thể thay đổi, chúng ta đến đây, chính là thuận thiên mà đi, dựa theo thiên ý mà làm, ngươi muốn thay đổi như vậy, chính là đại nghịch bất đạo, nghịch thiên mà đi, ngươi chính là nghịch chướng, sư tôn, chư vị thiền chủ, Trúc Thiền không từ bỏ ý định, kiên quyết nói, đây căn bản không phải là thiên ý, mà là tư dục của các ngươi, vì sao các ngươi lại dối trá như vậy, xứng đáng với thiền đạo sao, đồ nhi, con đã hành động điên rồ rồi. Hiền Ngô tiếc hận thở dài. Vi sư sẽ giúp con giải thoát. Hiền Ngô thở dài, bàn tay nắm lại. Đạo lực lượng phong bế Trúc Thiền trước đó, trong nháy mắt hiện lên. Nguyên lai, người thiền tộc lại dối trá đến vậy. Trúc Thiền đã hoàn toàn hết hy vọng với vị sư tôn của mình, đồng thời âm thầm vận chuyển, tam thiên thiền ý. Oanh, cùng lúc đó, đạo lực lượng của Hiền Ngô bùng nổ, Trúc Thiền trực tiếp biến thành tro tàn. Nói về tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ thuộc về thiền tộc. Tôn giả Vu tộc Vu Nguyên Thánh nói. Mấy vị Vu tôn còn lại cũng gật đầu. Sư tôn, các người cũng phải làm như vậy sao? Vu Nhàn không hề để ý đến thiền tộc lúc này, nàng sắc mặt tái nhợt hỏi Vu Nguyên Thánh. Nhàn nhi, con cũng thấy đấy, các tộc đã điều động ra lực lượng cường đại, nếu chúng ta Vu tộc từ bỏ, sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt đất đai Cửu Châu. Vu Nguyên Thánh thở dài, nói, cho nên, Vu tộc chúng ta nhất định phải làm như vậy. Hơn nữa, chúng ta làm như vậy cũng là cách duy nhất có thể bảo vệ nhân tộc Cửu Châu ở khu vực này. Vu Nhàn cuối cùng không nói gì nữa, nàng biết, sư tôn không lừa gạt mình, sư tôn điều động thế giới chi lực của Vu tộc, tuy là cùng các tộc còn lại liên hợp phá trận, nhưng cũng sẽ dùng lực lượng cường đại này, bảo vệ người Cửu Châu ở khu vực này. Chư vị, bắt đầu đi. Tôn giả linh tộc sốt sắng nói. Tốt, các vị tôn giả dị tộc nhao nhao gật đầu. Ầm ầm, trong nháy mắt, dưới sự khống chế của các tôn giả dị tộc, thế giới chi lực đáng sợ của từng dị tộc, giống như những cột sáng năng lượng kinh khủng. Đồng thời hướng về kết giới Cửu Châu đánh tới, đây chính là hội tụ lực lượng thế giới của từng dị tộc, sao mà kinh khủng, trước loại sức mạnh kinh khủng này, cả trật tự pháp tắc thế giới của nhân tộc đều bắt đầu sụp đổ. Như thể thế giới của nhân tộc đang bắt đầu hủy diệt, sinh ra từng mảnh cảnh tượng kinh khủng, Cửu Nguyên Cổ Linh Trận đang bảo vệ vùng đất rộng lớn Cửu Châu. Khi đối mặt với liên hợp chi lực kinh khủng này của từng dị tộc, lập tức bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Tách tách tách, lực lượng còn chưa oanh đến, kết giới Cửu Nguyên Cổ Linh Trận đã bắt đầu băng liệt. Từng vết nứt đáng sợ, như mạng nhện cấp tốc lan tràn trên kết giới, chống đỡ, chính vị viện trưởng đạo viện, liều mạng nắm trong tay trận ngọc, thậm chí không tiếc hao phí tinh nguyên linh khí, để duy trì đại trận. Nhưng điều này cũng đã vô ích, các tôn giả dị tộc điều động thế giới chi lực của dị tộc thật sự quá đáng sợ. Dù Cửu Nguyên Cổ Linh Trận có mạnh hơn nữa, cũng không thể chống đỡ được, ngay cả chính đại trận linh, thân thể hư ảo của chúng giờ phút này cũng bắt đầu băng liệt, Cửu Châu xong rồi, chính vị viện trưởng đạo viện, sắc mặt hoàn toàn u ám, hơn 10 tỷ người trên vùng đất rộng lớn, cùng nhau dừng lại, tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời. Hiện tại, ngay cả chính đại trận linh cũng bắt đầu băng liệt, bọn họ không còn đường trốn thoát, chỉ có thể chờ đợi tử vong giáng lâm. Hai vị tiên tử, chúng ta xong thật rồi sao? Vũ Cương trong tụ Long Trang, sợ hãi nhìn cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời, khó khăn run rẩy. Trên gương mặt thần thần hi hi, cũng không còn một chút huyết sắc, các nàng không liên lạc được công tử, càng không biết công tử bây giờ thế nào, liệu có biết tình huống Cửu Châu hiện tại hay không, các ngươi mau nhìn, Phương Bạch La bên cạnh, bỗng nhiên kêu lớn. Thần thần hi hi vô thức nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, ở hướng đám người tu đạo yêu tộc kia, và vòng xoáy thông đạo cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ngay khi vừa hình thành, một bóng dáng di tán thần quang trực tiếp lao về phía kết giới Cửu Châu. Trên đường đi, đạo thân ảnh này tràn ngập thần quang, dường như không hề chịu ảnh hưởng của lực lượng kinh khủng trong không gian, bộc phát ra thần quang ngày càng chói mắt. Thần quang, Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác cũng thấy được thần quang đột ngột xuất hiện trong không gian, nhao nhao kinh ngạc. Đây là yêu tộc luyện hóa pháp bảo mạnh mẽ sao? Hiện tại, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy thần quang sáng chói, không thể thấy rõ thứ gì bên trong. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo thần quang sáng chói kia lao thẳng đến phía trên kết giới Cửu Châu. Cùng lúc đó, từng dị tộc điều động thế giới chi lực đáng sợ, oanh kích tới. Đạo thần quang kia như càng bị tấn công, lại càng bạo phát ra thần quang mạnh mẽ hơn, như thể hút lấy mọi thế giới chi lực, tất cả đều đổ dồn vào nó. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đến cực điểm, tại thời khắc này bộc phát, toàn bộ thiên khung bị lực lượng kinh khủng tàn phá đến sụp đổ rồi lại khép lại. Thiên địa pháp tắc đình trệ rồi lại khôi phục, một cảnh tượng kinh khủng, khó mà diễn tả bằng lời, đây là pháp bảo gì? Vậy mà có thể chống đỡ được liên hợp thế giới chi lực của các dị tộc, một đám tôn giả dị tộc kinh hãi, Đây chính là liên hợp chi lực từ thế giới của các dị tộc, sao mà kinh khủng, chỉ dựa vào một món pháp bảo mà có thể chống đỡ được sao? Hừ, ám tộc tôn giả Diêm Vô Cương hừ lạnh, yêu tộc dùng món pháp bảo mạnh mẽ này để ra oai, đối đầu với các tộc chúng ta, là muốn một mình nuốt trọn Cửu Châu bảo địa này. Không sai, linh tộc tôn giả gật đầu, hắn muốn dùng món pháp bảo này chấn nhiếp chúng ta, khiến chúng ta biết khó mà lui, để độc chiếm Cửu Châu. Các vị đạo hữu, không cần khẩn trương, Hiền Ngô lên tiếng, vẫn giữ vẻ từ bi. Bảo vật này của yêu tộc quả nhiên cường đại, nhưng khó có thể tiếp nhận hoàn toàn liên hợp thế giới chi lực của chúng ta. Quả nhiên, khi hắn nói, đạo thần quan kia ở trung tâm bảo năng lượng, dưới sự tàn phá liên tục của dị tộc, ánh sáng vốn có dường như không chịu nổi, liên tục áp súc rồi biến mất. Ha ha, yêu tộc còn muốn chấn nhiếp chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình, Diêm Vô Cương yên tâm, cười lạnh. Nếu yêu tộc đối địch với chúng ta như vậy, ta đề nghị, sau khi chiếm cứ Cửu Châu, chúng ta sẽ liên thủ đối phó yêu tộc. Linh tộc tôn giả đề nghị. Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác đều đồng ý, vốn dĩ, nếu yêu tộc tham gia, cùng chúng đối phó kết giới Cửu Châu, còn có thể kiếm chút lợi lộc. Ai ngờ, yêu tộc cuồng vọng đến mức đối đầu với tất cả dị tộc, muốn một mình nuốt Cửu Châu, khi đám người đang bàn tán, đột nhiên ngây người. Ngay lúc này, ở trung tâm cơn bão năng lượng đáng sợ kia, đạo thần quan co rút hoàn toàn, lộ ra một bóng người, các đại tôn giả dị tộc ngây người. Bọn chúng vốn tưởng là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, ai ngờ lại. Là một người, không đúng, đây là một bộ thể xác cường đại, đã không có thần hồn, Diêm Vô Cương kinh hãi. Nghe hắn nhắc, các tôn giả dị tộc khác cũng phát hiện điểm này. Nhao nhao kinh hãi, một thể xác mà có thể ngăn cản liên hợp chi lực của các dị tộc, vậy thì cảnh giới của thân thể này là, chắc là đã vượt qua kiếp, oanh một sát na, các tôn giả dị tộc cùng nhau hoảng sợ. Lực lượng bọn chúng đang dùng, chính là điều động liên hợp chi lực của các dị tộc, thế gian không có tu sĩ nào có thể ngăn cản. Khả năng duy nhất là, thể xác này đã độ kiếp, đám người hoảng sợ đến đây, lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn, vậy thì ai đã giết chết tu sĩ độ kiếp này? Diêm Vô Cương kinh hãi. Trong lòng các đại tôn giả dị tộc nổi lên sóng lớn, bọn chúng không dám tưởng tượng, một tu sĩ cường đại vượt qua kiếp mà cũng bị trấn sát, vậy thì người trấn sát hắn kinh khủng đến mức nào, chư vị, hay là chúng ta dừng tay đi? Vu tộc tôn giả Vu Nguyên Thánh kinh dị nói, yêu tộc dùng thể xác này ra để chấn nhiếp chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục đắc tội vị cường giả kia, hậu quả khó lường. Các tôn giả dị tộc khác trở nên ngưng trọng. Vu Nguyên Thánh nói không sai, nếu chúng tiếp tục đắc tội vị cường giả kia, hậu quả đáng sợ, phải biết đối phương có thể trấn sát cường giả độ kiếp, ta thấy chưa chắc. Thiền chủ Hiền Ngô của thiền tộc lên tiếng, các ngươi nhìn thể xác kia đi. Đám người vô thức nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, kép trong sức mạnh cuồng bạo, thể xác kia dường như không thể chống cự nổi liên hợp thế giới chi lực của dị tộc, trên thân thể cường đại bắt đầu xuất hiện vết rạn. Âm thanh rạn nứt vang vọng cả không gian. Hiền Ngô nói, các ngươi thấy rồi chứ, thể xác này không bị luyện hóa, thậm chí không có một vết tích luyện hóa nào, nó chống cự thế giới chi lực của chúng ta chỉ dựa vào hộ thể chi lực, điều này có nghĩa, thể xác này không phải bị người trấn sát, mà là mất mạng trong lúc độ kiếp, trùng hợp bị người kia lấy được. Không sai. Khôi Tinh gật đầu đồng ý, tu sĩ độ kiếp cường đại đến mức nào, đã thuộc về tiên nhân rồi, thế gian này không thể có người trấn sát được. Đám người nhao nhao gật đầu. Đồng ý với thuyết pháp của Khôi Tinh. Ken két, âm thanh băng liệt của thể xác trong sức mạnh cuồng bạo không ngừng vang lên. Thể xác này sắp không ngăn được nữa, chúng ta sắp chiếm được Cửu Châu rồi, đáng tiếc một thể xác cường đại như vậy, nếu có thể luyện hóa, thì chính là pháp bảo mạnh nhất thế gian. Nhưng, ngay lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên giữa thiên địa, càng không chi đạo, luyện kiếp thân thể, mọi người đều nhìn lại. Công tử, đạo gia, sở tiên sinh, thần thần hi hi, Vũ Cương, Bạch La, các viện trưởng của chính đại đạo viện và tất cả những người biết sở thiên trên đại lục Cửu Châu đang vô cùng khẩn trương. Khi nghe giọng nói này, nhìn thấy người đi ra từ thông đạo vòng xoáy yêu tộc, cùng nhau kích động như điên, Khôi Tinh, Vu Nguyên Thánh, Diêm Vô Cương, Hiền Ngô và các đại tôn giả dị tộc cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức, bọn chúng thấy một thanh niên tuấn dật nho nhã, nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, bình thản từ trong thông đạo vòng xoáy yêu tộc bước ra. Hắn đến với thiên khung Cửu Châu. Toàn thân tràn ngập lực lượng bành trướng, vạch ra từng đường ẩn chứa đạo vận cường đại trong hư không, lực lượng và đạo pháp thật mạnh. Thấy cảnh này, Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác đều chấn kinh. Lực lượng mà thanh niên này tỏa ra mạnh hơn bất kỳ ai trong số chúng, trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi, âm thầm suy đoán thân phận của thanh niên yêu tộc này, Sở Thiên, Vu Nhàn, vẫn đứng trong hàng ngũ Vu tộc, lập tức gọi tên Sở Thiên. Nhàn Nhi, hắn chính là người trong lòng nhân tộc mà con từng kể, Sở Thiên. Vu Nguyên Thánh đột nhiên rung lên, không dám tin rằng người trong lòng mà ái đồ của mình từng kể lại là một tu sĩ cường đại đến vậy, sư tôn, hắn chính là Sở Thiên mà trước đó con đã nói. Giờ phút này, khi lần nữa nhìn thấy Sở Thiên, Vu Nhàn vô cùng kích động, vội vàng đáp lời câu hỏi của Vu Nguyên Thánh. Vu Nguyên Thánh trong nháy mắt chấn động, cùng lúc đó, Khôi Tinh cũng chấn động không kém, hắn chính là vị cường giả nhân tộc kia, Khôi Tinh từ cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Vu Nguyên Thánh và Vu Nhàn cũng đã biết, Sở Thiên đến từ Cửu Châu. Thanh niên tên Sở Thiên này chính là vị cường giả nhân tộc mà sư đệ Khôi Lâu đã từng nhắc tới, trước đó Khôi Lâu nói với hắn rằng vị cường giả nhân tộc này rất mạnh, hắn không để tâm, cho rằng Sở Thiên dù mạnh cũng không đến đâu, nhưng bây giờ khi chứng kiến sức mạnh mà Sở Thiên thể hiện, hắn mới biết, Sở Thiên quả thực còn mạnh hơn cả hắn. Cường giả nhân tộc từ Cửu Châu, Diêm Vô Cương và Hiền Ngô cùng các tôn giả dị tộc khác cũng chấn động không thôi. Bọn chúng vốn tưởng rằng Sở Thiên là cường giả yêu tộc, ai ngờ Sở Thiên lại là cường giả nhân tộc. Điều bất ngờ hơn nữa là, thực lực của vị nhân tộc này lại còn mạnh hơn cả bọn chúng. Ông, giờ khắc này, phù văn cường đại trước mặt Sở Thiên đã hoàn toàn thành hình. Những gợn sóng thần dị lan tỏa ra khắp không gian, Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác đều cảnh giác cao độ, Sở Thiên lại không để ý tới điều đó. Hắn nhìn về phía trung tâm năng lượng cuồng bạo, nơi thân thể xác của Minh Vô Nhai đã bắt đầu rạn nứt. Luyện, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Quyết ấn trong tay chỉ ra, phù văn cường đại lập tức bay về phía trung tâm năng lượng cuồng bạo, tiến đến dưới thân thể xác đang rạn nứt của Minh Vô Nhai, tạo thành một trận pháp rộng lớn. Hắn đang làm gì vậy? Các đại tôn giả kinh dị nhìn cảnh tượng này. Không tốt, giờ phút này Khôi Tinh đã hiểu ra Sở Thiên đang làm gì. Hắn đang mượn lực lượng từ thế giới của các đại dị tộc chúng ta để thừa cơ luyện hóa thân thể xác này, trước đó hắn cố tình không xuất hiện, chính là muốn mượn sức liên hợp của các đại dị tộc chúng ta, khiến thân thể xác này rạn nứt, để dễ luyện hóa. Đám người cùng nhau kinh hãi. Quả nhiên bọn chúng phát hiện, dưới sự oanh kích liên hợp của các đại dị tộc, trận pháp phù văn của Sở Thiên đã bắt đầu lan tỏa những trận văn thần dị lên thân thể xác đang rạn nứt kia. Lúc này, bọn chúng cuối cùng cũng hiểu ra. Vị cường giả nhân tộc mạnh mẽ này trước đó cố tình không xuất hiện, hóa ra là đang lợi dụng sức mạnh của từng thế giới dị tộc, thân thể xác này quá cường hãn, nếu không có lực lượng đáng sợ hỗ trợ để nó rạn nứt, suy yếu sức mạnh hộ thể, thì căn bản không thể nào luyện hóa được, chư vị, mau ngừng điều động thế giới chi lực, không thể để hắn thành công. Khôi Tinh gấp giọng nói. Đám người cũng lập tức nhận ra điều này. Vị cường giả nhân tộc này bản thân đã mạnh hơn bất kỳ ai trong số chúng. Nếu hắn còn luyện hóa được thân thể xác cường đại này, thì đó chính là đại họa của chúng. Đã muộn. Sở Thiên thản nhiên mở miệng. Trong lúc nói, tay hắn biến hóa quyết ấn. Ông, dưới sự khống chế của quyết ấn, trận pháp phù văn rộng lớn kia trong nháy mắt bộc phát ra hàng chục đạo trận văn, thông qua vòng xoáy thông đạo bắn thẳng về phía các đại thế giới dị tộc. Không tốt, trận ngọc của ta mất tác dụng rồi, ta cũng vậy, Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác cùng nhau kinh hãi. Bọn chúng khó tin nhìn Sở Thiên, không thể tưởng tượng được đạo pháp của Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, có thể trực tiếp cướp đoạt quyền chưởng khống sức mạnh thế giới của từng dị tộc. Trận linh, dẫn, giờ phút này, Sở Thiên lại khẽ quát, tay tiếp tục biến hóa quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn xuất hiện, chính trận linh đã vỡ nát bên trong Cửu Châu lập tức bắt đầu hội tụ, sau đó hóa thành một đạo lực lượng vô cùng thần dị, bắn thẳng về phía thân thể xác kia. Hắn đang đúc lại trận linh, hắn muốn đem thân thể xác này luyện hóa đúc lại thành thực thể trận linh của đại trận Cửu Châu. Chứng kiến cảnh tượng này, Khôi Tinh và các tôn giả yêu tộc khác cùng nhau hoảng sợ tột độ. Đạo pháp của Sở Thiên quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn chúng. Trong sự hoảng sợ, đám tôn giả dị tộc lại cùng nhau im lặng trở lại. Trầm mặc một lát, Khôi Tinh dẫn các ma tôn không người thi lễ với Sở Thiên. Sở đạo hữu, ma tộc ta chủ động từ bỏ Cửu Châu, nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, sống chung hòa thuận. Theo Khôi Tinh tỏ thái độ, Diêm Vô Cương của ám tộc cũng dẫn các tôn giả không người thi lễ với Sở Thiên. Sở đạo hữu, ám tộc ta cũng từ bỏ Cửu Châu, nguyện cùng Cửu Châu hòa thuận chung sống. Linh tộc và các dị tộc khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, sự cường đại của Sở Thiên đã hoàn toàn trấn nhiếp bọn chúng. Hiền Ngô của thiền tộc giờ phút này chắp tay trước ngực, lòng dạ từ bi nói với Sở Thiên. Nhân tộc Cửu Châu có được cường giả như Sở đạo hữu, là phúc duyên của người Cửu Châu, thiền tộc ta vốn muốn phổ độ Cửu Châu, nhưng giờ biết có người mạnh như Sở đạo hữu, thiền tộc ta đã từ bỏ ý định này. Sở Thiên liếc nhìn các tôn giả dị tộc. Đến lúc này, những lời mà các tôn giả dị tộc này nói ra vẫn giữ một tư thái cao ngạo, đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể bỏ qua mọi chuyện các ngươi đã làm. Sở Thiên nhàn nhạt mở miệng. Điều kiện gì? Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác cùng nhau nhíu mày. Ký phần thần hồn khế ước này. Khi nói chuyện, một đạo quyển trục khế ước hình thành từ lực lượng thần bí xuất hiện trong không gian. Các đại tôn giả dị tộc cùng nhau phóng thích thần hồn nhìn vào. Lập tức thấy nội dung bên trong phần thần hồn khế ước, ngươi muốn chúng ta trở thành nô bộc trận linh của Cửu Châu, hừ, điều này tuyệt đối không thể. Khôi Tinh và các tôn giả khác cùng nhau nổi giận, phần thần hồn khế ước của Sở Thiên đúng là muốn bọn chúng trở thành nô bộc trận linh của Cửu Châu, đây là một sự sỉ nhục đối với những kẻ luôn ở trên cao như chúng, các ngươi có thể không chọn, thử xem. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, vị tôn giả linh tộc hừ lạnh một tiếng, nói, chư vị, hắn hiện tại đang thi pháp, chắc chắn không thể dừng lại, cũng không thể rảnh tay đối phó chúng ta, hắn tuy mạnh, nhưng bây giờ vẫn chưa luyện hóa thân thể xác kia, lại không thể lấy ra sử dụng, chúng ta liên thủ đối phó hắn, chưa chắc không thể trấn sát hắn. Đúng, tôn giả ám tộc Diêm Vô Cương gật đầu đồng ý, trở thành người hầu trận linh, đây là một sự sỉ nhục, vậy thì liều mạng với hắn một lần, vẫn còn cơ hội nghịch chuyển. Sở đạo hữu, ngươi quá cuồng vọng. Hiền Ngô của thiền tộc cũng lên tiếng, nói, trong tình hình hiện tại của ngươi, nếu chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn tự tìm đường chết. Một đám tôn giả dị tộc nhau nhau đồng ý, địa vị của bọn chúng cao quý đến mức nào, đều là những tồn tại chí cao vô thượng trong từng dị tộc, làm sao có thể chấp nhận trở thành người hầu trận linh, phải biết, trận linh sẽ là người hầu của Sở Thiên, nếu bọn chúng trở thành người hầu trận linh, chẳng phải là nói bọn chúng là người hầu của Sở Thiên. Sở Thiên, muốn ta trở thành người hầu trận linh, dù cận kề cái chết ta cũng không đáp ứng, ngươi chịu chết đi ông, vị tôn giả linh tộc dẫn. Đầu các tôn giả còn lại của linh tộc, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, đồng thời tế ra pháp bảo mạnh mẽ. Có phải không? Sở Thiên dời mắt, thản nhiên nhìn về phía vị tôn giả linh tộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.